Thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 571. Sóng này chưa yên, sóng khác lại tới. Chinh chiến trong đêm, Lục Thiếu Hoa mệt mỏi kinh khủng, không làm cho toàn thân tâm đều được thỏa mãn. Nguyên nhân do Tần Tịch Thần. Hắn làm sao không hy vọng thấy cô bên ngoài là quý phu nhân, trên giường là một người phóng túng chứ. Mà đêm nay Tần Tịch Thần làm được rồi, khiến hắn thể nghiệm một lần chưa bao giờ từng tự nghiệm thấy. Toàn thân tâm được thỏa mãn cũng là điều bình thường, nhưng mà đối với Tần Tịch Thần mà nói, chinh chiến một đêm cô làm sao không mệt mỏi chịu không nổi. Trong thâm tâm nghĩ, vì Lục Thiếu Hoa sinh một đứa nhỏ, vất vả một chút cũng là nên mà. Chỉ là sau khi vất vả đạt được thành quả cũng là một chuyện tốt. Đúng vậy, quả thật là một chuyện tốt. Cô vốn đang sợ cả đêm mất ngủ, nhưng cũng không thấy xuất hiện tình trạng mất ngủ. Ngược lại, cô ngủ được giấc ngủ ngọt ngào khác thường, giấc ngủ tốt trước giờ chưa từng có. Mà việc bị tấn công cũng ném ra sau, khôi phục hoàn toàn như xưa. Sáng hôm sau, Lục Thiếu Hoa sợ tâm tư Tần Tịch Thần không ổn định, dậy từ rất rất sớm, dặn người làm công làm tốt bữa sáng, đợi cô dậy cùng ăn. Thế nhưng sau khi Tần Tịch Thần dậy, phát hiện cũng không có khác thường, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu muốn cho cô nghỉ thêm một ngày, nhưng cô không chấp nhận đề nghị của hắn, trái lại muốn nhanh chóng đi làm. Hắn cũng bất lực, chỉ có thể để cô đi. Nhưng nói với Lý Thượng khoe một tiếng, bảo anh sắp xếp hơn hai người đưa cô đến công ty. Sau đó về biệt thự, lại đặc biệt dặn Tần Tịch Thần, dặn cô khi tan sở chờ vệ sĩ đến đón. Một vòng đưa đón, đây là sắp đặt của hắn tất nhiên rồi, loại tình huống này sẽ không duy trì quá lâu. Sau khi Tần Tịch Thần đi làm, Lục Thiếu Hoa đã gọi điện qua cho Tiền Khiêm, bảo chọn mấy người lính đánh thuê nữ đến, thêm vài vệ sĩ cho cô. Nghĩ về chuyện đã qua, gặp sự tình đó, làm Lục Thiếu Hoa rất là bực bội. May là tâm tính hắn khá bình ổn, không có nghĩ nhiều, chỉ còn chờ điện thoại, hy vọng có thể mau chóng thu được kết quả. Suốt một buổi sáng, hắn đều dùng để xem tivi. Tới 11 giờ, Lý Thượng Khuê tự mình khởi hành, dẫn theo 10 vệ sĩ đi đón Tần Tịch Thần về. Vừa về đến nhà, Tần Tịch Thần đã bắt đầu bận rộn nấu cơm làm rau, lạnh nhạt để Lục Thiếu Hoa sang một bên. Chẳng qua là thực tại cũng không cho Lục Thiếu Hoa được nhàn rỗi. Khi Tần Tịch Thần bận rộn nấu cơm làm rau, một hồi điện thoại phá vỡ sự yên lặng. Người gọi đến không phải ai khác, chính là Tổng Giám Đốc Hứa Gia Thủy của công ty tiêu thụ Phượng Hoàng. Có chuyện rồi. Câu đầu tiên Hứa Gia Thủy nói thực không may. Anh ta cũng biết, nhưng mà trong tình huống như vậy, anh ta chỉ có thể mở đầu bằng câu nói này. Máy tính Phượng Hoàng ở thị trường châu Âu bị giới truyền thông đưa ra ánh sáng, nói là thiết bị của chúng ta có vấn đề về chất lượng. Rất nhiều máy cũng xuất hiện lỗi trong vận hành, sau đó hỏng hoàn toàn. Lục Thiếu Hoa nhận điện thoại trao mày nói một tiếng. Tình hình máy tính Phượng Hoàng hắn rõ hơn ai hết, phối trí luôn cao hơn các nhà sản xuất máy tính một bậc. Tính năng và độ tương thích không đủ 100% thì cũng được 80-90%. Còn về chất lượng thiết bị, hắn dám vỗ ngực thề với trời, tuyệt đối không có vấn đề, không những không có vấn đề, còn muốn so với thiết bị sản xuất ra của các hãng sản xuất máy tính khác tốt hơn ấy chứ. Có chứng cứ thiết thực chỉ ra vấn đề chất lượng của máy tính Phượng Hoàng hay không? Lục Thiếu Hoa hỏi sau khi lặng im suy nghĩ. Không có, Hứa Gia Thủy trả lời một câu khẳng định. Sau đó nói thêm, đều là theo như lời một số hãng truyền thông nói, đặc biệt là trong nước Mỹ, bên đó làm rất căng. Có rất nhiều khách hàng vừa mới mua máy tính Phượng Hoàng đòi trả hàng lại. Người tiêu thụ muốn mua rõ ràng tỏ ý không muốn mua máy tính Phượng Hoàng nữa. Còn mỗi khách hàng mua một thời gian rồi thì mang máy đến chỗ các đại lý, dự định trả lại để bảo trì tu sửa. Sự tình rất găng, đây là trực giác, Lục Tiếu Hoa còn có một trực giác. Đó chính là vụ máy tính Phượng Hoàng lần này sợ rằng có bàn tay đen đang thao túng phía sau. Không, không thể nói là trực giác. Hắn dám khẳng định, chuyện này nhất định có người thao túng. Trầm lặng, Lục Thiếu Hoa thoáng nhức đầu, trong lòng thầm thán một tiếng. Thời gian bất lợi, nhưng hắn không có cách nào. Sự việc đã xảy ra rồi. Kế sách bây giờ là cần tìm ra một biện pháp nhỏ để giải quyết. Trước tiên đưa máy tính Phượng Hoàng, thậm chí là tập đoàn Phượng Hoàng thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta làm gì bây giờ? Hứa Gia Thủy có vẻ rất sốt ruột, thấy Lục Tiếu Hoa hồi lâu không mở miệng. Truy hỏi một câu. Anh đợi chút, tôi phải suy nghĩ đã. Lục Tiếu Hoa nói một câu bất đắc dĩ. Lại rơi vào trầm lặng. Não hoạt động cực nhanh. Suy nghĩ một lúc lâu. Mới nói. Thứ nhất. Không thể để các cửa hàng đại lý trả máy tính về sửa chữa lại. Ừ. Anh bảo người phụ trách chi nhánh công ty bên Mỹ tiêu tập một cuộc họp báo. Nói rằng máy tính Phượng Hoàng của chúng ta không có vấn đề. Còn vì sao như vậy thì chúng ta sẽ điều tra rõ. Khẩn khoản yêu cầu người tiêu dùng giữ bình tĩnh. Đồng thời, cũng đưa ra lời hứa. Nếu là máy tính Phượng Hoàng xuất hiện vấn đề, chúng ta sẽ sửa chữa miễn phí, đồng thời còn đưa ra bồi thường tương ứng để ổn định người tiêu thụ trước. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Thứ hai, tôi sẽ lập tức cử chuyên gia sang Mỹ, kiểm tra đo lường một chút nguyên nhân vấn đề ở đó. Còn anh nhanh chóng liên hệ với Tổng Giám Đốc Trần, bảo ông ta cử phóng viên qua đó ngay, tiến hành theo dõi đưa tin. Có tin tức lập tức báo ngay. Lục Thiếu Hoa gần như có thể khẳng định, chuyện này có ẩn tình khác. Nếu là như thế, vậy thì nhất định có thể tìm được sơ hở. Đã tìm ra kẽ hở, tất cả tin đồn tự động biến mất. Tất cả vấn đề đều không còn là vấn đề nữa. Rõ. Hứa Gia Thủy nghiêm túc lên tiếng, vừa chuyển đề tài, lại nói tiếp. Còn nữa, rất nhiều hãng truyền thông của Mỹ sẽ cưỡng chế hủy hợp đồng với chúng ta. Không quảng cáo cho công ty chúng ta. Hình như có vẻ rất nhất quyết đồng lòng. Mặc kệ bọn họ, cứ dựa theo hợp đồng. Nếu bọn họ cưỡng chế bỏ dở hợp đồng, thì đưa họ lên tòa án để họ bồi thường vi phạm hợp đồng. Lục Thiếu Hoa nổi cáu. Nhưng hiện tại sự tình đã như thế này rồi. Giới truyền thông Mỹ dường như cố tình đối đầu với tập đoàn Phượng Hoàng. Hắn cũng chỉ có thể dùng cách này ứng phó thôi. Việc này không nói nữa, hay là anh nói đi, ngoài nước Mỹ ra, các khu vực khác có xảy ra sự kiện này không? Có, song rất ít, cho tới bây giờ, chỉ có mấy ngàn khiếu nại, vấn đề không nghiêm trọng lắm. Dừng một chút, Hứa Gia Thủy cảm thấy nhất định phải nhắc nhở Lục Thiếu Hoa, lại nói. Nước Mỹ đã xảy ra chuyện như vậy, thị trường thoáng cách bị chiếm đoạt sạch hết. Hiện ở bên đó dường như đang gây ra tranh chấp. Có một bộ phận nhỏ các tổ chức tiêu thụ đứng lên, kêu gọi phía chính phủ tiến hành khởi tố tập đoàn Phượng Hoàng, truy cứu trách nhiệm. Còn có số thì tẩy chay sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng. Ừ, điều làm tôi sợ là chuyện này có thể sẽ từng bước mở rộng thêm. Đến lúc đó toàn thế giới đều sẽ xảy ra tình trạng này. Sự việc trở nên lớn hơn. Nếu như xử lý không tốt, sẽ như Hứa Gia Thủy nói, dẫn đến phản ứng dây chuyền. Toàn thế giới đều tẩy chay sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng. Đến lúc đó trở lại truy cứu trách nhiệm. Vì các loại khoản linh tinh, khả năng tập đoàn Phượng Hoàng phá sản đều có. Tôi biết rồi, Lục Thiếu Hoa thản nhiên trả lời một câu. Thật ra hắn cũng rất sốt ruột. Xem tình hình này, tập đoàn Phượng Hoàng đang đối mặt với tai họa ngập đầu. Nhưng ở trước mặt Hứa Gia Thủy, hắn không muốn tỏ ra ưu tư lo lắng, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh ta, làm anh ta vốn đã rất căng thẳng lại càng căng thẳng hơn. Các việc khác anh không phải lo. Việc quan trọng nhất hiện nay của anh là triệu tập cuộc họp báo, tuyên bố tất cả những nội dung tôi vừa nói đó ra. Dừng một chút, hắn cảm thấy như vậy chưa được, nhấn mạnh thêm một câu. Như vậy đi, anh cũng qua bên Mỹ, sau khi đến cũng mở buổi họp báo, thay tôi cùng toàn thể tập đoàn Phượng Hoàng xin lỗi người tiêu dùng. Ừ, thái độ phải chân thành một chút. Được rồi, tôi làm ngay. Hứa Gia Thủy đáp một tiếng, sau đó không đợi Lục Tiếu Hoa nói, liền cúp máy. Hứa Gia Thủy là nhân viên quản lý cao cấp của tập đoàn Phượng Hoàng. Lẽ ra đối mặt với ông chủ Lục Tiếu Hoa này thì không được phép cúp máy trước. Nhưng hiện tại sự việc như thế này rồi, anh ta đang tranh thủ thời gian, cũng không lưu ý nhiều như vậy. Mà Lục Tiếu Hoa cũng không để ý nhiều như vậy. Ai cúp máy trước đối với hắn cũng như nhau. Quan trọng là làm việc. Theo hiểu biết của hắn về Hứa Gia Thủy, vội vàng cúp máy có lẽ là vì đi lo việc. Hắn làm sao có thể trách tội anh ta chứ. Cúp máy xuống, Lục Thiếu Hoa thở dài một hơi, trong lòng thán một tiếng. Sóng này chưa yên, sóng khác lại tới. Vừa mới bắt đầu là vì suy tính thiếu sót của chính mình, dẫn đến quyết sách sai lầm, thì phần bị xâm chiếm. Sau đó Tần Tịch Thần lại bị tấn công, nghi là bắt cóc, cũng có ẩn tình khác. Hắn hoài nghi là người ở bên kia đảo quốc nhỏ kia gây nên. Đến giờ vẫn chưa có kết quả. Bây giờ thì hay, máy tính Phượng Hoàng nảy sinh vấn đề, dẫn đến bão to gió lớn ở bên Mỹ. Thị trường bị chiếm đoạt không nói, còn có thể dẫn tới phản ứng dây chuyền, sẽ có khả năng đẩy tập đoàn Phượng Hoàng xuống vực thẳm không đáy. Xử lý không tốt, tập đoàn Phượng Hoàng sẽ phá sản. Lục Thiếu Hoa đã tính đến tình huống xấu nhất rồi. Rủi ro là khó tránh khỏi. Bởi vì có khách hàng đã mua máy tính Phượng Hoàng, giờ đã đem máy đến trả cửa hàng đại lý rồi. Phí vận chuyển trung gian qua bưu điện nhất định phải do tập đoàn Phượng Hoàng chịu trách nhiệm. Cho nên tổn thất của tập đoàn Phượng Hoàng đã là không thể tránh được. Tuy nhiên những điều này chưa là gì. Tổn thất một chút không sao. Với gia tài hiện tại của hắn, vẫn còn có thể gánh vác tốt. Bởi vì hiện tại người có thể mua máy tính không nhiều. Máy tính Phượng Hoàng tuy là bán ra toàn thế giới, nhưng mà máy bán ra cũng vẻn vẹn chỉ khoảng 100.000 cái mà thôi. Cho dù gửi toàn bộ qua bưu điện sửa chữa lại, chi phí cũng không lớn lắm. Lúc nên tiêu tiền, mí mắt hắn cũng không nháy một cái. Tiền không nên tiêu, hắn một xu cũng sẽ không tiêu. Hắn dám khẳng định, phần cứng máy tính Phượng Hoàng không có vấn đề. Nếu như kiểm tra đo lường ra không có vấn đề, như vậy số tiền kia thuộc loại không nên tiêu rồi. Đương nhiên rồi, cái lớn nhất còn ở phía sau. Việc Lục Thiếu Hoa sợ nhất chính là toàn thế giới dâng lên làn sóng tẩy chay sản phẩm của Phượng Hoàng. Đến lúc đó, dù là xe hơi hay là máy tính, hay là máy móc điện tử, cũng là đồ điện gia dụng vơ. Hàng loạt sản phẩm nhãn hiệu Phượng Hoàng đều có thể nhanh chóng rút lại. Vấn đề liền lớn hơn. Nhất định không thể để chuyện như vậy xảy ra. Hắn thầm nạt lòng. Nhưng phải giải quyết thế nào đây? Chương 572. Bốn nhà bất ngờ liên kết giải quyết như thế nào thì Lục Thiếu Hoa cũng không biết. Cần phải chờ xem. Chờ kết quả đo kiểm của các chuyên gia. Sau đó sẽ điều tra rõ ràng ai ở phía sau giở trò. Biết rõ vấn đề bên trong, Lục Thiếu Hoa mới có thể nghĩ ra cách đối phó với mối nguy lần này. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Hoa cũng biết rõ mối nguy lớn lần này sợ là khó mà vượt qua một cách dễ dàng như vậy. Bởi vì nhìn những thủ đoạn đối phó với công ty máy tính Phượng Hoàng, rõ ràng kế hoạch đã được chuẩn bị rất kỹ càng. Cho dù Lục Thiếu Hoa biết rõ ẩn tình bên trong, nếu muốn phá giải không phải là điều dễ dàng. Phải làm từng bước một, ăn cơm cũng phải ăn từ từ. Lục Thiếu Hoa biết cần phải để ý những điều này. Sự việc đã trở thành như vậy, việc duy nhất hiện nay Lục Thiếu Hoa có thể làm chính là ổn định trước. Đưa ra lời hứa cho người tiêu dùng, trấn an người tiêu dùng một chút, không để tình hình tiến triển xấu thêm. Sau đó điều tra nguyên nhân, rồi nghĩ ra biện pháp giải quyết. Cuộc gọi vào điện thoại di động của Trừ Lỗi vừa thông, Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lập tức cử hai chuyên gia trong căn cứ sang Mỹ kiểm nghiệm nguyên nhân của vấn đề máy tính. Thị trường nước ngoài tuy không phải do Trừ Lỗi điều hành, nhưng công ty máy tính Phượng Hoàng xảy ra chuyện lớn như vậy, Trừ Lỗi không thể không biết việc này.

toàn bộ tập đoàn Phượng Hoàng có thể bị phá sản, hoàn toàn xong đời. Cũng có nghĩa, tâm huyết của Lục Thiếu Hoa mấy năm gần đây chảy ra biển hết. Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa không muốn Tần Tịch Thần lo lắng, dù sao một người lo lắng thôi cũng đủ rồi. Thêm nữa hôm qua Tần Tịch Thần cũng vừa mới bị đả kích xong. Lục Thiếu Hoa không muốn gửi cho Tần Tịch Thần nhớ lại việc không vui. Phải chịu hai lần đả kích. Quả nhiên thấy Lục Thiếu Hoa cười, Tần Tịch Thần yên tâm cũng mỉm cười đáp lại. Sau đó gật đầu quay vào bếp nấu cơm. Tần Tịch Thần đi rồi. Vẻ mặt của Lục Thiếu Hoa lại trầm lặng. Đầu óc suy nghĩ mông lung. Đoán trước các khả năng có thể xảy ra. Đột nhiên một tia sáng lóe lên. Lục Thiếu Hoa càng thêm bình tĩnh. Bởi vì hắn nghĩ đến một việc. Chuyện này có liên quan rất lớn đến Microsoft. Trong lòng thầm nghĩ sóng gió lớn sắp xảy ra. Sóng gió to là cái gì? Không ai biết là gì, duy chỉ có một mình Lục Thiếu Hoa biết. Chương 573. Họa vô đơn chí. Bốn công ty của Mỹ Lục Thiếu Hoa đều có cổ phần nhất định. Tuy rằng rất phân tán. Ở hơn 10 công ty nước ngoài nhưng chỉ cần Lục Thiếu Hoa muốn. Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tập hợp lại nhanh chóng biến thành cổ đông lớn của bốn công ty kia. Cổ đông lớn có tác dụng gì không cần nói nhiều cũng biết, có quyền được bác bỏ chính sách của công ty. Chỉ có điều lúc này, có được quyền bác bỏ quyết định của công ty cũng vô ích. Lý do rất đơn giản, đủ để Lục Thiếu Hoa đoán được. Sự việc lần này cho dù có liên quan đến bốn công ty kia, cũng là sự việc liên quan đến lãnh đạo của họ. Một cổ đông không thể thao túng được. Dĩ nhiên không phải thân phận là cổ đông không hữu dụng trong lúc này. Phải biết rằng Lục Thiếu Hoa có một công ty tài chính. Nếu Lục Thiếu Hoa muốn đối phó với bốn công ty kia, rất đơn giản. Chỉ cần bán tháo cổ phần trong tay, tạo thành khủng hoảng thị trường. Sau đó tập trung một ít vốn làm xáo trộn. Khẳng định rằng bốn công ty kia sẽ bị Lục Thiếu Hoa làm cho tối mặt tối mũi. Nếu Lục Thiếu Hoa quyết tâm dùng toàn lực đối phó với bọn họ, đừng nói là tối mặt tối mũi mà có thể làm cho công ty của họ phá sản. Có điều trong trí nhớ Lục Thiếu Hoa biết tiềm lực phát triển của bốn công ty đó. Lục Thiếu Hoa có thể gây khó dễ cho người khác nhưng hắn tuyệt nhiên không thể chơi tiền được. Nếu đã như thế này, Lục Thiếu Hoa lợi dụng số cổ phần có trong tay của bốn công ty kia tạo ra khó khăn thì chỉ là hạ sách. Đợi đến thời cơ, Lục Thiếu Hoa mới sử dụng thủ đoạn này. Lúc này tình hình tuy hỗn loạn nhưng vẫn chưa đến nỗi nào, nên Lục Thiếu Hoa không cần thiết dùng thủ đoạn này ra. Nhưng sau khi Lục Thiếu Hoa gọi điện thoại sắp xếp hết mọi việc, lập tức tỉnh ngộ, trong lòng không khỏi hồi hộp. Hắn biết một sự việc lớn nữa sẽ xảy ra. Hơn nữa sự việc này và Microsoft không thể không liên quan. Tập đoàn Phượng Hoàng, công ty máy tính Phượng Hoàng, công ty phần mềm Phượng Hoàng. Đây là hai ngành sản xuất Lục Thiếu Hoa mới thành lập. Công ty máy tính Phượng Hoàng thì không cần phải nói. Trong thị trường máy tính, là thương hiệu đứng thứ nhất nhì. Sản phẩm tiêu thụ trên toàn cầu. Hệ điều hành cũng vậy. Rất nhiều khách hàng sử dụng hệ điều hành Phượng Hoàng. Cho nên tập đoàn Phượng Hoàng và công ty Microsoft đúng thật là oan gia đồng ngành. Lục Thiếu Hoa suy đoán mọi việc sẽ xảy ra cũng là vì điều này. Vừa nghe Lý Chí Kiệt nói chủ tịch của bốn công ty đó cùng ngồi tọa đàm, Lục Thiếu Hoa không cảm thấy gì. Nhưng khi đã bình tĩnh trở lại, Lục Thiếu Hoa mới nhớ ra một chút. Thấy sự việc có gì đó không bình thường. Bốn công ty, có ba công ty sản xuất máy tính, một công ty là công ty sản xuất hệ điều hành máy tính. Bây giờ chỉ có một mình công ty máy tính Phượng Hoàng gặp sự cố, còn công ty hệ điều hành Phượng Hoàng lại bình an vô sự. Như vậy rất không bình thường, nếu do bốn công ty đứng sau liên kết giở trò thì công ty phần mềm Phượng Hoàng không thể thoát khỏi. Dĩ nhiên, mọi điều đều là Lục Thiếu Hoa dự đoán. Còn việc công ty phần mềm Phượng Hoàng có xảy ra sự cố hay không thì tạm thời chưa xác định được, còn cần chờ tin tức. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa luôn luôn đoán rất chuẩn, nếu đoán đúng thì nhất định sẽ xảy ra chuyện. Rút di động ra, bấm một dãy số, sau khi có người thưa máy, Lục Thiếu Hoa nói. Lục Thiếu Hoa, anh lập tức sắp xếp một chút. Lại cử cho tôi hai chuyên gia của công ty phần mềm Phượng Hoàng sang Mỹ, vì khả năng sẽ có sự cố. Lục Thiếu Hoa nói rất chung chung, dùng hai chữ khả năng. Nhưng Trừ Lỗi vẫn chưa kịp đặt nghi vấn, dừng một chút rồi hỏi sang chuyện khác. Công ty có phải đình chỉ sản xuất máy tính Phượng Hoàng không? Không dừng lại, tiếp tục sản xuất. Lục Thiếu Hoa lơ đễnh nói. Đến lúc này Lục Thiếu Hoa đã đoán được 10 phần. Hắn dám khẳng định, công ty máy tính Phượng Hoàng không có bất cứ vấn đề gì. Không có vấn đề thì có biện pháp giải quyết. Lục Thiếu Hoa tại sao lại phải chỉ đạo dừng sản xuất? Đây không phải là đang nói đùa sao? Hiểu rồi. Cúp điện thoại, Lục Thiếu Hoa thấy bực bội, trong lòng không thể yên tâm, nhưng vẻ mặt lại không thể hiện gì, vẫn như lúc trước, vẫn tươi cười. Đợi điện thoại, đây là việc duy nhất Lục Thiếu Hoa có thể làm lúc này. Một tay làm việc, một tay vẫn cầm điện thoại sẵn sàng nghe máy. Chuẩn bị chờ cuộc gọi đến liền bấm phím nhận cuộc gọi và đưa lên tai. Không lâu sau, không làm Lục Thiếu Hoa thất vọng, chuông di động vang lên. Lục Thiếu Hoa cũng rất nhanh chóng, chuông kêu một tiếng. Lục Thiếu Hoa đã ấn phím nghe, sau đó đưa lên tai. Alo, là tôi, Hứa Gia Thụy. Đầu dây bên kia Hứa Gia Thụy xưng tên mình, sau đó mới vào vấn đề chính, nói: bên Mỹ lại xảy ra chuyện, rất nhiều khách hàng phản ứng, hệ điều hành Phượng Hoàng của chúng ta có vấn đề. Giới truyền thông lại đưa tin, nói công ty chúng ta lợi dụng hệ điều hành đưa virus vào, làm rất nhiều khách hàng bị đánh cắp tài liệu, còn phá hủy rất nhiều văn kiện quan trọng. Ừ, hiện giờ đã có khách hàng khởi kiện lên tòa án yêu cầu công ty chúng ta bồi thường. Không ngoài dự đoán của Lục Thiếu Hoa, hệ điều hành Phượng Hoàng cuối cùng cũng xảy ra sự cố, không thể thoát được. Hơn nữa sự việc còn rất lớn, so với máy tính Phượng Hoàng thì có thể còn nghiêm trọng hơn. Nếu thật sự bồi thường, hậu quả mà tập đoàn Phượng Hoàng phải chịu là có thể nhìn thấy trước được. Bị khởi tố yêu cầu bồi thường là do giới truyền thông đưa tin hay là sự thật? Có khách hàng làm như vậy? Bình tĩnh lại một chút, Lục Thiếu Hoa hỏi. Đây là vấn đề mấu chốt, nếu truyền thông đưa tin thì có thể là tin tức do giới truyền thông thổi phồng lên, bịa đặt. Còn nếu là sự thật thì sự việc so với sự tưởng tượng nghiêm trọng hơn nhiều. Đây là vấn đề quan trọng mà Lục Thiếu Hoa muốn biết đầu tiên. Là giới truyền thông đưa tin chưa có chứng cứ là thật. Nói xong Hứa Gia Thụy dừng một chút rồi nói thêm. Tôi đã cử người đi xác minh tin tức, không lâu nữa sẽ có kết quả. Ừ, có kết quả thì báo cho tôi ngay. Nói xong Lục Thiếu Hoa trầm ngâm một hồi rồi chuyển sang chuyện khác nói. Hiện nay tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta đang bị vây hãm. Anh nhất định phải bình tĩnh, nhìn lần không được sơ suất. Nếu không suy nghĩ gây ra sai lầm thì có thể đẩy công ty xuống vực thẳm. Đặc biệt trong vấn đề ứng phó với giới truyền thông, nhất định phải thật cẩn thận, không được để giới truyền thông tìm được chỗ hổng. Nếu không tập đoàn Phượng Hoàng của chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Chưa hết, dặn dò Hứa Gia Thụy một hồi, Lục Thiếu Hoa nói đến vấn đề chính. Về vấn đề hệ điều hành Phượng Hoàng trước mắt cứ bỏ qua một bên. Tôi đã cử hai chuyên gia sang Mỹ, sau khi có kết quả sẽ nói sau. À, còn một chuyện nữa, đó là lúc cần thiết thì nói người phụ trách của chúng ta bên đó ra mặt phát biểu vài câu với giới truyền thông, cho biết việc này và hệ điều hành của chúng ta không có quan hệ gì. Còn nói thế nào, anh phải tự suy nghĩ thôi. Được. Dường như sau khi nghe Lục Thiếu Hoa nói, giọng nói của Hứa Gia Thụy đã không còn vội vàng nữa, bình tĩnh hơn rất nhiều. Còn nữa, nếu bị khởi tố thì cử một luật sư để lo mọi việc. Tôi nghĩ khởi tố chúng ta không có chứng cứ, ra tòa chúng ta sẽ không thua. Lục Thiếu Hoa dự tính trước. Đúng là Lục Thiếu Hoa 100% tin tưởng hệ điều hành Phượng Hoàng. Quan trọng hơn là đội ngũ khai phá sáng chế ra hệ điều hành Phượng Hoàng trước giờ vẫn chưa phải động tay động chân vì bất kỳ sự cố nào. Đó là điều Lục Thiếu Hoa rất yên tâm. Đối phương rõ ràng muốn hãm hại tập đoàn Phượng Hoàng, muốn tấn công tập đoàn Phượng Hoàng, làm cho tập đoàn Phượng Hoàng họ vô đơn chí, làm suy sụp tập đoàn Phượng Hoàng. Nhưng tập đoàn Phượng Hoàng có dễ dàng bị suy sụp như vậy sao? Đáp án rất đơn giản, tập đoàn Phượng Hoàng sẽ không suy sụp bởi vì đứng sau nó là Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa là ai? Là thần thánh? Không, Lục Thiếu Hoa không phải thần thánh. Nhưng hắn là người tái sinh. Hắn có ưu thế. Hắn biết trước những việc sẽ xảy ra. Ở khía cạnh trên, Lục Thiếu Hoa có thể xưng là nửa thần nửa người. Được, tôi sẽ sắp xếp tốt. Hứa Gia Thủy cam đoan. Đương nhiên, anh ta cũng không dám chắc chắn lắm. Phải giữ lại một con đường lui. Phòng sau này không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bị Lục Thiếu Hoa trách cứ. Lục Thiếu Hoa là hạng người nào? Sao có thể không hiểu ẩn ý trong câu nói của Hứa Gia Thủy? Tuy nhiên hắn cũng không trách Hứa Gia Thủy. Bởi vì hắn biết, chuyện này chính hắn cũng không thể làm mà không có một sai sót nào. Cho nên Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều. Còn có một nguyên nhân quan trọng, đó là lúc này không phải lúc thích hợp để trách cứ người khác. Dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy, bản thân cũng đã thấy mệt mỏi. Nếu bây giờ Lục Thiếu Hoa trách cứ Hứa Gia Thủy thì có thể Hứa Gia Thủy sẽ càng mắc sai lầm. Chẳng những không trách cứ, ngược lại, Lục Thiếu Hoa còn cổ vũ hơn U, V, Q, Q, A, Gia Thủy. Anh yên tâm làm việc đi, tập đoàn Phượng Hoàng sẽ không suy sụp đâu. Anh chỉ cần cố hết sức là được, có sai sót hay không tôi đều không trách anh. Cậu yên tâm, tập đoàn Phượng Hoàng là gia đình của tôi sẽ cố gắng hết sức. Lần này Hứa Gia Thủy chắc chắn. Được, cảm ơn anh. Lục Thiếu Hoa không thể không nói một câu đầy cảm kích. Dừng một chút, Lục Thiếu Hoa dặn dò lần nữa. Tình hình của chúng ta hiện giờ không lạc quan mấy. Tuy nhiên không phải không có chuyển biến. Chỉ cần điều tra có kết quả là mọi vấn đề đều thuận lợi. Cho nên, trong khoảng thời gian này, chúng ta cố gắng đạt được một chữ ổn. Trước là ổn định mọi việc. Vì điều tra cần một chút thời gian. Ổn, tôi nghe rõ rồi. Tốt, vậy anh nhanh chóng đi lo liệu đi. Nói xong Lục Thiếu Hoa cúp điện thoại. Lại vừa xảy ra chuyện gì? Lúc Lục Thiếu Hoa còn đang sững sờ, phía sau hắn vang lên tiếng của Tần Tịch Thần. Quay đầu lại thấy Tần Tịch Thần đang nhìn mình. Lục Thiếu Hoa cười khổ. Đúng là, sao không nói? Em đứng đây từ lúc nào, sao anh không biết? Lục Thiếu Hoa nói đứt quãng vài câu, sau đó định nói sang chuyện khác. Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa đánh giá không đúng tính cố chấp của Tần Tịch Thần, không thể nói sang chuyện khác được. Công ty máy tính và công ty phần mềm Phượng Hoàng đều có vấn đề. Chuyện này không đơn giản như vậy. Hơn nữa sự kiện sau phát sinh lớn hơn sự kiện lớn trước. Theo em, thế lực tấn công Phượng Hoàng không đơn giản đúng không? Hơn nữa, hai chuyện xảy ra cùng một lúc, em thấy họ muốn tập đoàn Phượng Hoàng họ vô đơn chí. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa không thể không thừa nhận. Tần Tịch Thần phân tích đúng. Lục Thiếu Hoa không nghĩ đến điểm này. Chỉ có điều bây giờ biết có ích gì đâu. Mọi việc đều cần chứng cứ để chứng minh mọi việc là tập đoàn Phượng Hoàng không liên quan mới được. Thở dài nói. Không nói chuyện này nữa, có thể ăn cơm chưa, anh hơi đói bụng rồi. Vâng, Tần Tịch Thần biết Lục Thiếu Hoa không muốn nói chuyện này, chỉ có thể thở dài nói. Em ra đây là để gọi anh vào ăn cơm. Vậy còn chờ gì nữa, đi ăn cơm thôi. Chương 574 Làn sóng từ chức Phần 1 Mặc dù Lục Thiếu Hoa giả bộ rất thoải mái, nhưng mà ai cũng thấy được. Vẻ mặt đầy cau có cộng thêm sự u ám của Lục Thiếu Hoa. Không, nếu như ai đó nhìn kỹ thì sẽ rất dễ nhận ra. Trong ánh mắt trống rỗng đó của Lục Thiếu Hoa đôi lúc có ánh lên vệt sáng. Rất đáng sợ. Toàn là sát khí. Người không động tôi, tôi không động người. Nếu như động tôi, tất sẽ không tha. Đây là phong cách làm việc của Lục Thiếu Hoa. Bây giờ người ta đã đụng đến hắn, Lục Thiếu Hoa sao có thể không phản công chứ? Chỉ là thời cơ chưa đến. Một khi thời cơ đã đến thì Lục Thiếu Hoa không ngại cho đối thủ một đòn chí mạng. Lục Thiếu Hoa đang ngồi ăn cơm trưa cùng Tần Tịch Thần. Nhìn qua thì rất thoải mái. Hứa Gia Thủy thì không hề thoải mái như thế. Anh ta ngồi ở phòng làm việc liên tục gọi điện thoại. từng lệnh truyền đi. Tiếng chuông điện thoại cũng reo liên tục không ngừng. Bắt máy, nói vài câu, tắt máy, rồi lại điện. Bận rộn suốt gần nửa tiếng mới hết bận. Sau đó cũng không ăn cơm, bảo tài xế chở đến thẳng sân bay. Anh ta muốn làm thủ tục bay ngay sang Mỹ, ổn định tình hình bên đó. Không cách nào khác, vào thời điểm buổi trưa, sân bay quốc tế Hong Kong, đang còn một chuyến bay đi Washington của Mỹ. Nếu như dùng cơm xong mới đi đến sân bay sợ không kịp. Cùng trong tình trạng như Hứa Gia Thủy còn có Trừ Lỗi. Trừ Lỗi cũng bận tối mặt tối mũi. Việc mà anh ta bận không đơn giản là việc cử chuyên gia qua Mỹ, mà còn có những việc lộn xộn khác cần anh ta đi giải quyết. Không còn cách nào, Lục Hiểu Nhàn đại diện tập đoàn Phượng Hoàng đi Tứ Xuyên gặp cổ đông của Liên Tưởng, bàn về việc mua lại cổ phiếu. Còn nữa, đó là chấn chỉnh tập đoàn Liên Tưởng, làm tất cả các khâu chuẩn bị trước khi sáp nhập vào tập đoàn Phượng Hoàng. Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Phượng Hoàng Thâm Quyến không có mặt tại tập đoàn. Trừ Lỗi là tổng giám đốc cũ phải đứng ra gánh trọng trách này. Cũng chính như vậy, Trừ Lỗi trở nên bận rộn nhất. Không những phải chú ý đến tình hình của căn cứ, còn phải đến tập đoàn Phượng Hoàng xử lý một số văn kiện quan trọng cần phải làm. Có thể nói là rất bận. May mà Trừ Lỗi ở căn cứ này đã rất lâu rồi, cũng chọn ra một vài người đào tạo thời gian rất lâu. Trong thời điểm này có thể dùng người được rồi. Một vài việc nhỏ có thể cử họ đi xử lý, còn những chuyện vừa lớn vừa gấp kêu người báo lại cho anh ta. Anh ta sẽ gọi điện kêu người đi làm. Còn anh ta ở phòng làm việc trong tập đoàn Phượng Hoàng tạm thời đảm nhiệm chức tổng giám đốc hiện hành. Cho dù là Thâm Quyến hay Hông Ca, O, Nơ, Gơ, những người chức bậc cao của công ty đều bận rộn. Cuộc họp lớn họp nhỏ mở không biết bao nhiêu lần, đều là giao một số nhiệm vụ. Mà sau khi giao nhiệm vụ xuống dưới rồi, người ở dưới cũng bắt đầu bận rộn, hình thành nên một không khí nghiêm túc. Báo hiệu cơn bão sắp đến. Là tổng giám đốc điều hành tập đoàn Phượng Hoàng Hông Ca, O, Nơ, Gơ, Tần Tịch Thần, cô cũng không thoải mái. Lúc ở nhà Lục Thiếu Hoa giả vờ như không có chuyện gì, nhưng mà Tần Tịch Thần biết sự việc rất nghiêm trọng. Vì thế sau khi dùng cơm xong, cô vội vàng đến công ty triệu tập phó tổng giám đốc kinh doanh để hiểu rõ tình hình. Phòng kinh doanh Phượng Hoàng có 3 phó tổng giám đốc. Công việc 3 phó tổng này phân chia rất rõ ràng. Một người phụ trách khu vực Hông Ca, O, Nơ, Gơ và liên kết với bên Thâm Quyến. Một người phụ trách toàn khu vực châu Á. Người còn lại phụ trách nhiều hơn một chút là toàn khu vực nước ngoài. Đều là phụ tá của Hứa Gia Thủy. Vị phó tổng mà Tần Tịch Thần gọi đến là người phụ trách khu vực nước ngoài. Người đó họ Mã, tên Tuấn Kiệt. Từ lúc phòng kinh doanh Phượng Hoàng thành lập, hắn ta đã làm ở phòng kinh doanh Phượng Hoàng rồi. Bắt đầu từ một nhân viên nghiệp vụ bình thường. Do năng lực xuất sắc, hơn nữa vị phó tổng lần trước bị Lục Thiếu Hoa sa thải, mới lên được chức phó tổng giám đốc. Điều khiến cho Tần Tịch Thần không ngờ đến đó chính là trong thời khắc quan trọng này, sau khi Mã Tuấn Kiệt báo cáo cụ thể tình hình, lại đưa ra một yêu cầu quá đáng. Cái gì, anh nói sao? Nói lại lần nữa, anh muốn từ chức. Đúng vậy, tổng giám đốc Tần. Mã Tuấn Kiệt gật đầu rồi cúi đầu nói. Mã Tuấn Kiệt không dám đối diện với Tần Tịch Thần, bởi vì ánh mắt của Tần Tịch Thần khiến người khác sợ. Đối diện với Tần Tịch Thần làm cho Mã Tuấn Kiệt toàn thân toát mồ hôi, dứt khoát cúi đầu. Không phải hắn ta cảm thấy ngại mà sợ. Cho tôi lý do từ chức, Tần Tịch Thần nói lớn, sau đó dường như không thể nguôi giận nói tiếp. Mấy năm nay tập đoàn Phượng Hoàng có chỗ nào không phải với anh không? Tổng giám đốc Hứa Gia Thủy có chỗ nào không phải với anh không? Tôi có chỗ nào không phải với anh không? Biệt thự bây giờ anh đang ở là ai cung cấp cho anh? Chức phó tổng giám đốc trên vạn người là ai cho anh? Mỗi năm anh nhận tiền hoa hồng có từng nghĩ đến điều này là gì không? Hừ, bây giờ nói từ chức với tôi. Có phải thấy nguy cơ sắp đến của tập đoàn Phượng Hoàng không? Nếu bị phá sản đóng cửa thì tiền lương của anh không có. Tần Tịch Thần càng nói càng giận. Cuối cùng đã nổ tung ra. Nói năng lộn xộn. Không theo một quy tắc gì nhưng mà từng câu nói đều thấu tâm gan. Tập đoàn Phượng Hoàng thực sự không hề đối xử tệ với Mã Tuấn Kiệt. Mà ngược lại tập đoàn Phượng Hoàng đã cho Mã Tuấn Kiệt rất nhiều. Không chỉ là địa vị mà còn cả vật chất nữa. Tổng Giám Đốc Tần, xin cô tôn trọng tôi một chút. Tập đoàn cho tôi rất nhiều địa vị, lợi và danh, nhưng tất cả đổi bằng sự nỗ lực của tôi. Nói đi vẫn nói lại, những thứ này tôi đáng được có. Làm ở tập đoàn Phượng Hoàng chẳng qua chỉ là một bàn đạp mà thôi. Mã Tuấn Kiệt bây giờ cũng bức xúc, bắt đầu phản bác lại Tần Tịch Thần. Theo một góc độ nào đó thì lời của Mã Tuấn Kiệt cũng đúng. Hắn ta dùng sự nỗ lực của đôi tay để đổi lấy danh và lợi như ngày hôm nay. Nhưng mà Mã Tuấn Kiệt cũng không nên nói ra là làm ở tập đoàn Phượng Hoàng chẳng qua chỉ là một bàn đạp mà thôi. Câu nói này khiến cho Tần Tịch Thần điên tiết. Được, được, được lắm, nói rất hay. Tần Tịch Thần dẫn đến nổi cười nhích mép. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Ngồi trên ghế của ship, suy tư một chút rồi nói: được, anh bây giờ qua phòng tài vụ lấy tiền cuốn gói chạy lấy người đi. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Tần. Mã Tuấn Kiệt cho rằng Tần Tịch Thần đã bị lời nói của hắn ta làm cho phát sợ không phản bác lại. Trong lòng không khỏi đắc ý. Cuối cùng còn không quên nói thêm một câu: Tổng Giám Đốc Tần, làm cấp dưới của cô nhiều năm như vậy, sau cùng tôi xin nói một câu xuất phát từ đáy lòng. Cô cũng nên từ chức nhanh đi. Tập đoàn Phượng Hoàng không chống đỡ được bao lâu đâu. À, tôi cũng biết. Sự thật là mất lòng. Nhưng mà từng câu tôi nói đều là sự thật. Còn cô nghe hay không thì tùy ở cô. Tôi biết rồi, anh đi đi. Tần Tịch Thần vừa cười vừa nói: tạm biệt Tổng Giám Đốc Tần. Nói xong, Mã Tuấn Kiệt đi không ngoảnh mặt lại, rời khỏi phòng làm việc của Tần Tịch Thần. Chỉ là Mã Tuấn Kiệt không phát hiện ra. Lúc mà hắn ta quay người bước đi, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lùng. Ánh mắt này không ai khác mà chính là Tần Tịch Thần. Nụ cười lúc nãy của Tần Tịch Thần là có ý gì? Có lẽ chỉ cô mới biết. Nhưng mà ánh mắt bây giờ thì đã rõ. Đó chính là Mã Tuấn Kiệt thật xui xẻo. Bị Tần Tịch Thần khắc ghi vào tâm trí rồi. Đùa giỡn quốc tế gì chứ. Tần Tịch Thần bây giờ là người phụ nữ của Lục Thiếu Hoa. Nói cách khác là tập đoàn Phượng Hoàng cũng giống như chính Tần Tịch Thần vậy. Mà Mã Tuấn Kiệt còn khuyên Tần Tịch Thần từ chức. Câu nói đùa này sợ rằng rất nghiêm trọng. Nếu là Tần Tịch Thần, cô sẽ nghĩ như thế nào? Vài năm trước, một vị phó tổng giám đốc vì muốn đưa người thân thích của họ vào tập đoàn Phượng Hoàng. Vào rồi chuyện gì cũng không làm. Chỉ biết ăn chỉ biết uống. Còn gây chuyện thị phi. Cuối cùng khiến cho Lục Thiếu Hoa nổi giận. Liền sa thải cả vị phó tổng giám đốc lẫn người thân thích đó. Mà vị phó tổng giám đốc đó cũng bởi vì chuyện này mà không thể nào kiếm được việc ở Hong Ka. To. Nơ. Gơm. Toàn bộ danh tiếng đều bị bêu xấu. Đây là bài học kinh nghiệm. Còn có một việc. Cũng chính là cấp trên trước đây của Mã Tuấn Kiệt. Một vị phó tổng giám đốc. Kiếm thu nhập thêm từ thu hoa hồng của các đại lý xe. Cuối cùng không những bị sa thải mà còn giam vào trại giam. Cũng là một bài học sâu sắc. Còn về Mã Tuấn Kiệt đề xuất từ trước khi tập đoàn Phượng Hoàng đối diện với khủng hoảng. Y có thể có được thanh danh tốt đẹp gì đâu. Làm cho người ta có cảm giác là một nhân viên không thể cùng chung hoạn nạn. Còn có công ty nào cần ý chứ? Quan trọng hơn là câu nói cuối cùng của Mã Tuấn Kiệt khiến cho Tần Tịch Thần vô cùng tức giận. Nên biết là một khi người phụ nữ đã ghi nhớ, đặc biệt người phụ nữ nhớ rất sai như Tần Tịch Thần, y sao có thể có kết cục tốt đẹp được? Không đâu. Lúc Mã Tuấn Kiệt rời khỏi phòng làm việc, Tần Tịch Thần nhấc điện thoại điện ngay cho Lục Thiếu Hoa. Đem tất cả các tình tiết vừa nãy nói lại cho Lục Thiếu Hoa. Bao gồm cả những lời của Mã Tuấn Kiệt đã nói. và lại tường thuật rất tỉ mỉ. Em sợ người có ý định nghỉ việc không chỉ có một mình Mã Tuấn Kiệt, phía sau còn rất nhiều người có ý định đó. Tần Tịch Thần có chút lo lắng nói. Im lặng, Lục Thiếu Hoa đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, khoảng chừng một phút rồi mới nói. Những nhân viên không thể cùng chung hoạn nạn với tập đoàn, ai muốn nghỉ việc thì cứ cho nghỉ việc. Chúng ta cũng nhân cơ hội này kiểm tra nhân viên của tập đoàn mình. Xem cuối cùng còn lại bao nhiêu người. À, còn về tên Mã Tuấn Kiệt này. Em yên tâm đi. Việc của y để anh xử lý. Câu nói cuối cùng của Lục Thiếu Hoa đã tiết lộ một tin quan trọng. Đó chính là hắn sẽ ra tay. Đúng vậy. Lục Thiếu Hoa muốn ra tay. Đừng nghĩ là bình thường không lo chuyện của tập đoàn Phượng Hoàng. Nhưng mà bây giờ tập đoàn Phượng Hoàng xảy ra chuyện, Mã Tuấn Kiệt lại nói ra những lời lẽ như vậy, Lục Thiếu Hoa sao mà không tức giận chứ? Lục Thiếu Hoa sẽ ra tay. Điều này có nghĩa là gì? Những ai hiểu Lục Thiếu Hoa đều biết, lòng dạ hắn luôn nham hiểm. Đương nhiên rồi, một nhân viên, Lục Thiếu Hoa còn không đến mức cử người đi chết y. Nhưng mà làm cho y thân bại danh liệt là rất dễ dàng. Để cho tất cả các công ty ở Hong Ka, O, N, G đều không dám nhận Mã Tuấn Kiệt cũng là chuyện rất nhỏ. Đừng quên, Lục Thiếu Hoa ngoài chức chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng ra, hắn còn có một chức vụ khác, đó là một trong những giám đốc của Thương hội Trung Hoa. Dựa vào thân phận này, Lục Thiếu Hoa nói một câu trong thương hội thì Mã Tuấn Kiệt chết chắc. Như vậy Mã Tuấn Kiệt muốn tìm một công việc ở Hong Ka, O, N, G thì sẽ rất khó khăn. Còn về những công ty nhỏ và không phải công ty thành viên của Thương hội Trung Hoa muốn tuyển dụng Mã Tuấn Kiệt cũng phải suy xét cẩn thận một chút. Suy xét xem họ có thể địch nổi sự công kích của tập đoàn Phượng Hoàng không. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Cho dù tập đoàn Phượng Hoàng cuối cùng đóng cửa, nhưng mà dựa vào quan hệ của Lục Thiếu Hoa muốn chèn ép bất cứ công ty nào đều được cả. Vì vậy kết cục của Mã Tuấn Kiệt đã được định sẵn, rất là thảm thương. Chương 575 Làn sóng từ chức Phần 2. Lẽ ra một phó tổng giám đốc nghỉ việc là một chuyện lớn, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một công ty khác, chứ đối với tập đoàn Phượng Hoàng mà nói, đó không phải là chuyện lớn gì. Đừng quên rằng tập đoàn Phượng Hoàng toàn bộ đều là người tài cả. Muốn tìm một người làm phó tổng giám đốc là chuyện rất dễ dàng. Đương nhiên, mục đích mà Tần Tịch Thần gọi điện cho Lục Thiếu Hoa không phải là cô tức giận Mã Tuấn Kiệt, mà Tần Tịch Thần cho rằng chuyện này cần phải nói với Lục Thiếu Hoa một tiếng. Còn có một mục đích quan trọng hơn, đó là Tần Tịch Thần sợ sẽ có làn sóng từ chức xảy đến. Hoàn cảnh hiện giờ của tập đoàn Phượng Hoàng cũng không phải là tốt lắm. Nhân viên nội bộ, đặc biệt là ở phòng kinh doanh, ai cũng biết tập đoàn Phượng Hoàng đang phải đối mặt với khủng hoảng. Nếu như giải quyết không tốt thì có khả năng tập đoàn Phượng Hoàng sẽ bị phá sản. Nhân viên có cảm giác bất an là chuyện bình thường. Lòng người thật phức tạp, không cách nào đảm bảo được. Điều này cũng khó trách Tần Tịch Thần lo lắng được. Nếu như thật sự có nhiều nhân viên nghỉ việc, cộng thêm vào sự lộn xộn của tập đoàn Phượng Hoàng hiện giờ nữa, khả năng sẽ dẫn đến việc hoạt động kinh doanh của tập đoàn Phượng Hoàng sẽ bị đình trệ. Nội bộ không thể hoạt động bình thường được. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa lại không hề lo lắng. Điều này khiến cho Tần Tịch Thần không khỏi ngạc nhiên. Lục Thiếu Hoa quả thật không lo lắng lắm. Hắn có lòng tin với nhân viên của tập đoàn Phượng Hoàng. Nếu như đã gọi là tài năng thì họ sẽ nhìn thấu được tất cả tập đoàn Phượng Hoàng hiện tại đang đối diện với khủng hoảng. Nhưng mà sức mạnh của tập đoàn Phượng Hoàng ở một nơi nào đó cũng không phải là không thể thoát khỏi khủng hoảng. Ý của Lục Thiếu Hoa rất rõ ràng. Mượn cơ hội này để thử lòng người, xem có bao nhiêu người sẵn lòng cùng chung hoạn nạn với tập đoàn Phượng Hoàng. Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng đang đánh cuộc. Đánh cuộc rằng sẽ có rất nhiều nhân viên có tầm nhìn lớn. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa không lo lắng, còn Tần Tịch Thần lại rất lo lắng, không cam lòng hỏi một câu. Nếu như tình hình không thể nào khống chế được thì phải làm sao? Nghe Tần Tịch Thần vinh Quy. Quy. To. Đầu dây bên kia hỏi vậy. Lục Thiếu Hoa suy tư một lát rồi trả lời. Thế này nhé. Em nên chuẩn bị sẵn sàng trước đi. Nếu như nhiều người nghỉ việc, thì phải điều chỉnh lại công việc của những nhân viên còn lại. À, cho nhân viên tăng cả. Nghiệp vụ của công ty tuy là nhiều, nhưng mà những nhân viên đó là những tài năng của những tài năng. Giải quyết ít hẳn sẽ rất nhanh. Tăng ca nhiều có thể sẽ giải quyết tạm thời được hiện trạng. Được, em giờ sẽ mở cuộc họp bộ phận quản lý để họ sắp xếp. Tần Tịch Thần thản nhiên nói. Ừ, em cũng đừng lo lắng quá. Cần phải có lòng tin với nhân viên của mình. Anh tin rằng sẽ có rất nhiều người có tầm nhìn xa. Lục Thiếu Hoa sau cùng không quên an ủi Tần Tịch Thần. Dạ, ngắt điện thoại. Tần Tịch Thần cũng thở phào nhẹ nhõm, lắc lắc đầu không được nghĩ nhiều. Cầm bút bắt đầu làm việc. Nhưng mà thời gian không lâu sau, thư ký của cô chạy lại. Chỉ thấy dáng vẻ vội vã của thư ký đến trước bàn làm việc. Nhìn thấy Tần Tịch Thần đang xử lý văn kiện, không nói ngay, mà đợi Tần Tịch Thần xử lý xong văn kiện đó, chuẩn bị lật sang văn kiện khác mới mở miệng nói. Tổng giám đốc Tần, cô thư ký rất thông minh. Gọi trước một tiếng, giọng không to cũng không nhỏ, đủ để gây sự chú ý của Tần Tịch Thần. Đợi đến lúc bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Tần Tịch Thần mới mở miệng nói. Tôi vừa nghe điện thoại, nói là Mã Tuấn Kiệt kêu la ở dưới phòng kinh doanh Phượng Hoàng, tuyên bố rằng anh ta rời khỏi Phượng Hoàng. Còn đồn là tập đoàn Phượng Hoàng có khả năng phá sản. Khuyên mọi người nên từ chức ngay. Khiến cho mọi người ai cũng hoang mang. Cái gì? Tần Tịch Thần tái mặt, có thể thấy được cô đang rất tức giận. Lẽ nào lại như vậy? Mã Tuấn Kiệt anh ta đang muốn làm gì vậy? Hừ, tôi nghĩ anh ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thì phải. Lúc mà Mã Tuấn Kiệt đến xin từ chức, Tần Tịch Thần đã rất tức giận rồi. Bây giờ nữa, Mã Tuấn Kiệt lại còn tung tin đồn ở dưới nữa. Điều này làm Tần Tịch Thần thêm nổi giận, quyết tâm phải trừng phạt Mã Tuấn Kiệt. Thế này, cô điện ngay cho phòng bảo vệ, bảo họ giữ Mã Tuấn Kiệt lại cho tôi. Không, tìm một chỗ giữ hắn lại. Tôi muốn xem tên Mã Tuấn Kiệt hắn muốn thế nào. Tần Tịch Thần quyết đoán ra lệnh cho thư ký. Vâng. Cô thư ký cũng rất nhanh nhẹn đáp lại, sau đó rời khỏi văn phòng của Tần Tịch Thần. Một phó tổng giám đốc, người đã từ chức, đối với Tần Tịch Thần mà nói anh ta chẳng là gì cả. Vừa rồi đến xin từ chức, Tần Tịch Thần tuy là tức giận nhưng mà vì Mã Tuấn Kiệt không thể cùng hoạn nạn với tập đoàn Phượng Hoàng, cuối cùng Tần Tịch Thần cũng để anh ta đi. Chỉ điện thoại nói cho Lục Thiếu Hoa biết chuyện này, muốn cắt đứt con đường về sau của hắn. Nhưng mà bây giờ đã khác rồi. Mã Tuấn Kiệt tự tìm phiền phức cho mình. Tần Tịch Thần cũng không khách khí làm gì nữa. Gọi điện. Tần Tịch Thần lại gọi điện. Lần này Tần Tịch Thần điện cho cố vấn pháp lý của tập đoàn Phượng Hoàng. Mục đích rất đơn giản. Đó là muốn khởi tố Mã Tuấn Kiệt. Còn về khởi tố anh ta tội gì, Tần Tịch Thần không nói nhiều. Chỉ dặn dò cố vấn pháp lý. Có thể khởi tố bao nhiêu tội thì cứ khởi tố. Nhất định để anh ta phải ngồi ở nhà lao. Tiếp theo, Tần Tịch Thần không do dự gì nhiều. Triệu tập cấp quản lý của tập đoàn đến họp. Qua sự náo loạn do Mã Tuấn Kiệt, tin đồn sẽ nhanh chóng lan đi. Không lâu sau, toàn nhân viên tập đoàn Phượng Hoàng sẽ biết được điều này. Và làn sóng từ chức sẽ có thể xảy ra. Trong phòng họp lớn của tập đoàn Phượng Hoàng, phòng này có thể chứa được 300 người. Nhưng hôm nay chỉ mở cuộc họp của cấp lãnh đạo, quản lý. Phòng rộng như vậy nên vẫn còn chỗ trống nhiều. Tụm 5 tụm 3 ngồi một chỗ, kề tai nhau bàn luận gì đó. Khụ khụ. Tần Tịch Thần ở bên ngoài phòng họp nghe thấy những tiếng bàn luận nhỏ to đó, liền ho mấy tiếng. Sau đó bước vào phòng họp, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Nhìn thấy tất cả mọi người đã im lặng, mới gật đầu, ngồi ở ghế chủ tọa. Tôi tin là mọi người đã nghe chuyện của Mã Tuấn Kiệt rồi đúng không? Không sai, anh ta đã từ chức rồi. tôi cũng đã đồng ý để anh ta đi. Chỉ là không ngờ anh ta lại đi tung tin đồn khắp tập đoàn. Tôi chỉ có thể để cố vấn pháp lý khởi tố anh ta thôi. Nói đến đây, Tần Tịch Thần dừng lại trong giây lát, đảo mắt nhìn mọi người, xem phản ứng của họ. Sau khi đảo một lượt, thấy mọi người không có phản ứng gì lắm, Tần Tịch Thần mới nói tiếp. Tập đoàn Phượng Hoàng đang phải đối mặt với khủng hoảng thảm hại nhất chưa từng có từ trước đến nay. Tôi tin mọi người ai cũng đã biết, chỉ là dựa vào sức mạnh của tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta, qua được cửa ải này không phải là chuyện khó. À, đã lạc đề rồi. Tôi muốn nói ở đây là, các vị ngồi ở đây, nếu ai có cùng suy nghĩ như Mã Tuấn Kiệt thì có thể nói ra ngay tại đây. Tôi cũng sẽ để người đó ra đi. Nhưng mà có một điều kiện, đó là muốn rời khỏi thì được. Nhưng rời khỏi trong im lặng, không thể tung tin đồn như Mã Tuấn Kiệt. Bằng không, tuyệt đối sẽ không nương tay với người đó. Ý của Tần Tịch Thần đã rất rõ ràng. Nếu muốn từ chức có thể được, cô cũng sẽ cho phép. Chỉ cần ra đi trong im lặng không thể như tên Mã Tuấn Kiệt đó. Bằng không cũng sẽ bị khởi tố như Mã Tuấn Kiệt vậy. Trong tập đoàn Phượng Hoàng, tất cả những người lãnh đạo, người quản lý hay người nào tiếp xúc với Tổng Giám Đốc điều hành Tần Tịch Thần đều biết cô luôn là người nói được là làm được. Bây giờ lời đã nói ra, tất cả những người đang ngồi họp đều cũng đã rõ. Hội trường im lặng, những người quản lý không phải ai cũng rắn như thép. Cũng có người trong số họ muốn rời khỏi tập đoàn Phượng Hoàng. Chỉ là nhìn thấy sức mạnh của tập đoàn Phượng Hoàng, họ biết có lẽ nếu thực sự giống như lời của Tần Tịch Thần nói, tập đoàn có thể vượt qua khủng hoảng một cách an toàn. Nếu thực sự vượt qua khủng hoảng, thế thì họ dễ dàng ra đi, nhưng nếu muốn vào lại thì dường như không thể nào. Rời khỏi tập đoàn Phượng Hoàng, ai bằng lòng chứ? Trong tập đoàn Phượng Hoàng, không những tiền lương đãi ngộ cao, chỉ đơn thuần tiền hoa hồng cuối năm cũng khiến người ta giật mình rồi, huống gì nói đến cái khác. Ở đâu có đãi ngộ như vậy chứ? Qua đấu tranh tư tưởng, trong lòng những người cấp lãnh đạo quản lý đã có kế hoạch cho riêng mình. Đó là sẽ không rời khỏi. Đến khi nếu như tập đoàn Phượng Hoàng phá sản họ mới ra đi. Như thế mới mang tiếng tốt. Không chừng với phong cách làm việc của Lục Thiếu Hoa thì sẽ xin được cho họ một nơi nào đó. Đương nhiên, những người ngồi họp trong hội trường, có vài người không cùng suy nghĩ như vậy. Họ là Lưu Minh Trương, Lý Vân Thanh, Trần Đạt Vinh. Còn có một người không đến được, đó là Hứa Gia Thủy. Bọn họ tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ rời khỏi tập đoàn Phượng Hoàng. Nguyên nhân rất đơn giản, Lục Thiếu Hoa có ơn đối với họ. Bọn họ sao là người vong ăn bội nghĩa chứ? Trừ khi tập đoàn Phượng Hoàng không còn nữa, bằng không họ sẽ không rời khỏi tập đoàn Phượng Hoàng. Tuy nhiên, có hai vị phó tổng giám đốc trong phòng kinh doanh của tập đoàn là người đấu tranh tư tưởng kịch liệt nhất. Họ hiểu rõ tình hình của tập đoàn Phượng Hoàng, biết rằng tập đoàn Phượng Hoàng đang rất nguy hiểm, có thể dẫn tới phá sản, nhưng mà đến thời điểm này họ vẫn tiếp tục ở lại với tập đoàn Phượng Hoàng. Cuối cùng, Tần Tịch Thần thấy mọi người không ai rời khỏi tập đoàn Phượng Hoàng, cô có thể thở ra nhẹ nhõm những gì đè nén trong lòng, khẽ mỉm cười và nói: nếu như không ai rời khỏi, vậy thì ta vào chủ đề chính. Ngưng một lát, Tần Tịch Thần nói tiếp: thông qua việc của Mã Tuấn Kiệt, tôi nghĩ người trong tập đoàn sẽ rục dịch rất nhiều. Tôi và Chủ tịch Lục cũng đã bàn với nhau việc này. Ý của Chủ tịch Lục cũng rất rõ ràng, nhân cơ hội này để kiểm tra xem nhân viên của tập đoàn chúng ta, xem ai có quyết tâm cùng chung hoạn nạn với tập đoàn Phượng Hoàng. Cho nên, sau khi mọi người trở về, nhận được đơn xin nghỉ việc, có thể toàn quyền phê duyệt, không cần phải băn khoăn nhiều. Đi bao nhiêu thì đi. Theo như lời của Chủ tịch Lục nói, ai không có quyết tâm cùng chung hoạn nạn với tập đoàn Phượng Hoàng thì cho dù là anh tài trong những anh tài, chúng ta cũng không cần. Nói đến lời cuối cùng, Tần Tịch Thần không quên nhắc lại câu nói của Lục Thiếu Hoa. Đã rõ, tất cả những người lãnh đạo quản lý của công ty đều lên tiếng đáp lại. Đồng thời, trong lòng cũng ngấm ngầm vui. Đặc biệt là những người qua đấu tranh tư tưởng, họ mừng vì không đề xuất việc rời khỏi tập đoàn Phượng Hoàng. Bằng không, với tính tình của Lục Thiếu Hoa, nói không chừng sẽ ngáng đường bọn họ. Nghe mọi người trả lời, Tần Tịch Thần rất hài lòng, nở nụ cười, đảo mắt nhìn một lượt, sau đó mới nói tiếp. Vậy tốt, chúng ta vào đề tài thảo luận thứ hai. Đó là sự sắp xếp công việc tiếp theo. À, giả dụ, tôi lấy một giả dụ nho nhỏ. Nếu như tập đoàn rất nhiều nhân viên đột nhiên thôi việc, chúng ta nên làm thế nào mới không ảnh hưởng đến kinh doanh bình thường của tập đoàn? Đề tài đã được đưa ra, tiếp theo là đợi mọi người lên tiếng, đưa ra kế sách tốt. Chương 576, làn sóng từ chức, phần 3. Thấy không ai trong phòng họp muốn nghỉ việc, Tần Tịch Thần có thể nói là thở phào nhẹ nhõm. Trước khi cuộc họp bắt đầu, Tần Tịch Thần cứ lo một điều là sợ nhiều quản lý sẽ xin cô từ chức. Tuy là còn nhiều người có thể đảm nhiệm vị trí đó, nhưng mà bỗng chốc phải thay đổi nhiều vị trí quản lý, như thế sẽ làm cho tập đoàn mất ổn định. Bây giờ tốt rồi, không ai lên tiếng nói từ chức, Tần Tịch Thần cuối cùng có thể chính thức vào chủ đề chính. Bắt đầu chuẩn bị trước tình trạng nhân viên nghỉ việc quá nhiều, dẫn đến hoạt động bình thường của tập đoàn gặp vấn đề. Đương nhiên rồi, trong lòng của Tần Tịch Thần cũng có cơ sở. Lục Thiếu Hoa đã nghĩ ra một cách, đó là để cho những nhân viên còn lại tăng ca, phân công công việc, xem như là một phương pháp tạm thời. Chỉ là Tần Tịch Thần nghĩ lại, người nhiều lực lượng lớn, nói không chừng sẽ nghĩ ra được cách hay hơn Lục Thiếu Hoa. Như thế mới tìm ra được cách tối ưu nhất, và mới có lợi rất nhiều cho tập đoàn. Cho tôi nói vài câu. Người đầu tiên lên tiếng là Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh, họ Trần, mọi người thường gọi là anh Trần Béo. Sau khi anh Trần Béo lên tiếng, dừng lại một chút, thấy mọi người ai cũng đổ dồn mắt nhìn anh, trong lòng thầm đắc ý, nói: chuyện của Mã Tuấn Kiệt ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn Phượng Hoàng. Trước khi có cuộc họp này, rất nhiều nhân viên cảm thấy hoang mang. Hơn nữa nhân viên của phòng kinh doanh Phượng Hoàng đa phần đều biết tình hình của tập đoàn Phượng Hoàng rất không lạc quan. Tôi e rằng người nghỉ việc cũng sẽ rất nhiều. Ừ, Phó Tổng Giám Đốc Trần nói rất có lý, anh nói tiếp đi. Tần Tịch Thần xen vào một câu, tỏ vẻ khẳng định câu nói của anh Trần Béo, sau đó nói anh Trần Béo tiếp tục. Vâng, điều tôi lo lắng nhất đó là có rất nhiều người nghỉ việc. Hơn nữa hoạt động kinh doanh của Phượng Hoàng gần đây lộn xộn, nghiệp vụ cũng tương đối nhiều. Nếu như số lượng nhân viên nghỉ việc nhiều quá, e rằng sẽ khó mà giải quyết. Ngừng lại một lúc, anh Trần Béo mới bổ sung tiếp. Tôi nghĩ như thế này không biết có thể được không? Ngừng một vài nghiệp vụ. À, đó là tôi nói đến một số nghiệp vụ không quan trọng. Để người của mình tập trung vào một chỗ cần lực lượng nhất. Đi một đường vòng rất dài, cuối cùng Trần Béo mới nói cách của mình. Nhưng mà cũng không thể trách Trần Béo được. Nếu như không nói rõ tình hình, tiếp theo sau đó anh ta không cách nào để nói được. Vì vậy, anh ta chỉ có thể nói lại từ đầu, sau cùng mới nói cách của anh ta. Cả phòng họp im lặng, không ai lên tiếng. Đương nhiên, không lên tiếng không có nghĩa là đề nghị của Trần Béo không được, mà là mọi người đều đang suy nghĩ. Còn có thêm một điểm quan trọng nữa, đó là cuộc họp này là do Tần Tịch Thần chủ trì. Người chủ trì chưa lên tiếng, những người khác không dám lên tiếng. Ừ, tôi nghĩ đề nghị của Trần Béo không tồi. Tần Tịch Thần một lần nữa khẳng định cách của Trần Béo. Nhưng mà đồng thời, Tần Tịch Thần cũng có một nghi vấn. Nhíu nhíu mày nói, Phó Tổng Giám Đốc Trần có thể nói rõ hơn phương diện nào là nghiệp vụ không quan trọng? Ờ, Trần Béo sững sờ, nhíu nhíu mày. Trong lòng nghĩ Tần Tịch Thần hỏi câu hỏi có chút gì đó ấu trĩ. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại, Trần Béo bình thường trở lại, suy cho cùng Tần Tịch Thần nắm toàn quyền tập đoàn Phượng Hoàng, không hiểu nghiệp vụ của bên kinh doanh Phượng Hoàng cũng là bình thường. Tổng Giám Đốc Tần, là thế này. Theo như tình hình hiện nay, Nghiệp vụ nước ngoài của công ty chúng ta đặc biệt là nhằm vào nghiệp vụ bên Mỹ. Có rất nhiều người chuyên nghiệp đang theo. Hiện nay nghiệp vụ bên đó cơ bản đang đình trệ. Những nhân viên chuyên ngành không có việc gì làm. Đây là nghiệp vụ không quan trọng mà tôi muốn nói tới. Tần Tịch Thần gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu lời giải thích của Trần Béo, sau đó mới gõ nhịp, nói: đồng ý. Nhưng mà tôi bổ sung thêm một điều. Đây chỉ là tạm thời thôi. Rất nhanh sẽ mở lại nghiệp vụ đó. Vì vậy, khi điều động người cần chú ý, họ có thể trở lại địa vị của mình bất cứ lúc nào. Nghe vậy, Trần Béo gật đầu nói: đã rõ. Ừ. Mọi người có cách nào khác nữa không? Có thể đề nghị lên để thảo luận, tìm một phương án thích hợp nhất để ứng phó với nhu cầu hiện nay. Vậy cho tôi nói vài lời. Lúc này, Lưu Minh Trương, phó chủ tịch của tập đoàn, cũng lên tiếng. Chỉ là anh ta không đi thẳng vào vấn đề, mà là hỏi Tần Tịch Thần. Tổng giám đốc Tần, tôi nghĩ chị cũng đã xin ý kiến chủ tịch Lục rồi phải không? Ý của chủ tịch thế nào? Ha ha, Tần Tịch Thần cười, nhìn Lưu Minh Trương, thầm khen Lưu Minh Trương thông minh, sau đó mới nói: tôi đã xin ý kiến chủ tịch Lục rồi. Ý của chủ tịch là để mọi người tăng ca, gánh vác nhiều công việc hơn chút. À, chủ tịch còn nói, nhân viên trong tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta đều là những tài năng trong những tài năng. Cho dù tập đoàn ra đi hết một nửa, nếu như tăng ca giải quyết thì hẳn sẽ không có áp lực lớn lắm. Lời của Tần Tịch Thần tuy là có chút phóng đại, nhưng mà lời cô nói sao mà không có lý chứ. Đã là tài năng trong những tài năng thì có thể thấy được cách làm việc và tốc độ của họ. Ngồi trong văn phòng giải quyết văn kiện tự nhiên không phải là chuyện khó nữa. Còn về những nhân viên của nghiệp vụ bên ngoài, tình hình hiện nay rất không ổn. Nhân viên bên ngoài cơ bản là không có việc gì làm. Có thể không nghĩ đến họ nữa ở đây nữa. Vâng, xem ra chủ tịch Lục cũng đã nghĩ trước chúng ta rồi. Lưu Minh Trương nói đùa một câu nho nhỏ, kèm theo nụ cười hiện trên khuôn mặt, không thấy được vẻ lo lắng. Nghĩ cũng đúng, tập đoàn Phượng Hoàng có bao nhiêu năng lượng, Lưu Minh Trương rất rõ. Xảy ra chuyện này, dường như có thể nói là chuyện không lớn không nhỏ. Lưu Minh Trương không lo lắng là bình thường. Thế này nhé, tôi có một đề nghị nữa. Tình hình bên ngoài bây giờ rất không có lợi với chúng ta, nhưng chỉ là bên ngoài mà thôi. Còn về bên hơn, to, nơ, gơm, cả, to, nơ, gơm, uy tín của tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta cũng rất cao. Thị trường không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Dừng lại chút, Lưu Minh Trương nói tiếp. Nếu bên hơn, to, nơ, gơm, cả, to, nơ, gơm, không có ảnh hưởng gì với chúng ta, cũng có nghĩa là nghiệp vụ bình thường. Đã bình thường, chúng ta không cần phải để ý bên đó nữa. Nghiệp vụ hai bên đều giao cho công ty kinh doanh bên Thâm Quyến phụ trách. Chúng ta tập trung người của mình lại. Nếu cần thiết, sẽ nói với chủ tịch Lục điều một vài người nòng cốt bên đó qua để hỗ trợ. Vì vậy, cho dù là tập đoàn còn bao nhiêu người đi nữa, chúng ta cũng không cần lo lắng. Vấn đề bây giờ đều tập trung vào công ty kinh doanh bên hơn. To, nơ, gơm, cả, to, nơ, gơm. Đáng lo nhất chính là nhân viên bên đó nghỉ việc quá nhiều, còn về những công ty con khác không nằm trong phạm vi lo lắng. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, cho dù tập đoàn Phượng Hoàng có đóng cửa phá sản đi nữa, thế thì công ty kinh doanh Phượng Hoàng sẽ bị đóng cửa đầu tiên mới đến các công ty con khác. Nếu như tất cả mọi người đã biết điều này, thế thì nhân viên của các công ty con khác có nghỉ việc hay không thì không nằm trong phạm vi lo lắng nữa. Cho dù có người nghỉ việc đi nữa thì cũng chỉ một phần. Ừ, không, một phần nhỏ, rất nhỏ. Nghe vậy, mọi người đều sáng mắt cả. Đặc biệt là Tần Tịch Thần, mắt của cô ánh lên tia sáng, kèm theo một nụ cười thoải mái. Vẻ mặt tỉnh ngộ cũng thấy rõ nét. Nói thầm trong lòng rằng, xem ra Lưu Minh Trương không chỉ là thiên tài bên lĩnh vực tài chính, mà chuyện của lĩnh vực khác anh ta cũng rất giỏi. Lưu Minh Trương nếu như đã có tài trong lĩnh vực tài chính, điều đó chứng minh là đầu óc của anh ta không hề đơn giản. Mà chuyện này, chỉ cần động não một chút, nghiên cứu nhiều một chút, thì không khó để phát hiện ra vấn đề đang tồn tại. Còn những người khác tại sao không nghĩ đến cách này thì tức là người trong cuộc thường mê muội, cũng bao gồm cả Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa đang rất lo lắng bên hơn. O. Nơ. Gơm. Cả. O. Nơ. Gơm. Chưa kết hợp với bên Thâm Quyến. Đây là cách chưa hề nghĩ tới. Hì hì. Tần Tịch Thần cười, vỗ vỗ trán nói. Phó Chủ tịch Lưu nói rất đúng. Nhưng mà tôi muốn nói một câu. Chuyện mà bên hơn. O. Nơ. Gơm. Cả. O. Nơ. Gơm. Chúng ta có thể ứng khó được tuyệt đối không hề phiền đến Thâm Quyến. Nếu như thật sự hết cách, mới cầu cứu bên Thâm Quyến. Đồng ý. Chúng ta tuy là thuộc cùng một tập đoàn, nhưng mà suy cho cùng ở hai nơi. Khó khăn mà chúng ta cần khắc phục không thể nào làm phiền qua bên kia. Lý Vân Thanh bây giờ cũng lên tiếng. Lý Vân Thanh không thích phát biểu trong rất nhiều thời điểm, tạo thành một thói quen. Bây giờ anh ta lên tiếng có thể nói là ngàn năm có một. Hơn nữa lời nói cũng rất đúng. Những người có chung ý nghĩ này đều gật đầu phụ họa theo. Tất cả vấn đề đã được giải quyết, mà việc của Phượng Hoàng không phải ít. Tần Tịch Thần cũng không do dự, tuyên bố cuộc họp kết thúc, để mọi người về lại vị trí bắt tay vào việc. Trên đường về phòng làm việc, Tần Tịch Thần mới rút điện thoại ra, nói cho Lục Thiếu Hoa biết tình hình cuộc họp, đặc biệt là phương án Lưu Minh Trương đưa ra, thuật tỉ mỉ lại một lần nữa, nhận được sự tán thành của Lục Thiếu Hoa. Sau đó, Tần Tịch Thần lại nói về Mã Tuấn Kiệt tung tin đồn làm náo loạn nhân viên. Giờ để cho Lục Thiếu Hoa quyết định. Không phải Tần Tịch Thần cố ý báo cáo chuyện của Mã Tuấn Kiệt mà Tần Tịch Thần thực sự không nhìn được nữa. Huống chi là sự việc nói lớn thì không lớn, nhỏ cũng không nhỏ. Nếu như không nói rõ cho Lục Thiếu Hoa biết, nói không chừng Lục Thiếu Hoa biết được sẽ trách cô. Vì vậy chuyện này Tần Tịch Thần không thể không nói. Ha ha, xem ra Mã Tuấn Kiệt không biết Mã Vương gia có mấy con mắt rồi. Không ngờ tự mình làm đến nước này, cho rằng nghỉ việc rồi là không sợ tập đoàn Phượng Hoàng nữa. Hừ, không biết sống chết. Vâng, điện thoại đã ngắt. Chỉ là khi ngắt điện thoại, Lục Thiếu Hoa hiện ngồi ở nhà đang rất tức giận, bị Mã Tuấn Kiệt làm cho tức giận, vẻ mặt lạnh lùng, im lặng, cũng không trì hoãn được cầm điện thoại điện cho Hà Cường, để cho Hà Cường cho người đi chăm sóc Mã Tuấn Kiệt. Hà Cường tuy không biết Mã Tuấn Kiệt đã đắc tội gì với Lục Thiếu Hoa, nhưng mà Lục Thiếu Hoa đã nói ra, Hà Cường không thể nào từ chối, rất nhanh chóng đồng ý, còn hỏi Lục Thiếu Hoa có cần phải chiếu cố không. Đối với việc này, Lục Thiếu Hoa đương nhiên không độc ác lắm. Suy cho cùng Mã Tuấn Kiệt cũng quá đáng, nhưng mà không đến nổi phải chết. Chỉ là để cho Hướng Hoa Cường dạy cho bài học, không cần mạng của hắn ta. Đương nhiên rồi, Lục Thiếu Hoa cũng nói với Hướng Hoa Cường, sau thời gian không lâu nữa Mã Tuấn Kiệt sẽ vào nhà lao, ý là để cho Hướng Hoa Cường cho người vào nhà lao chiếu cố. Chú làm việc cháu cứ yên tâm đi, cháu không cần lo lắng nhiều. Chú nghe nói gần đây tập đoàn Phượng Hoàng không ổn lắm, cháu đã tập trung sức lực vào tập đoàn. Còn nữa, nếu như cần chú hỗ trợ cháu nói với chú một tiếng, chú sẽ giúp hết sức. Dừng lại lát, Hướng Hoa Cường chuyển chủ đề nói. Về chuyện bắt cóc, người của chú cũng đang điều tra, hiện nay cũng vừa có chút manh mối, chậm nhất là ngày mai sẽ có kết quả, đến lúc đó chú sẽ điện cho cháu. Được, cảm ơn chú Hướng. Lục Thiếu Hoa chân thành nói. Cháu và ta là ai chứ, không cần phải khách sáo thế đâu. Ừ, vậy nhé, cúp máy đây. Nói xong cũng không đợi Lục Thiếu Hoa lên tiếng vội vàng cúp máy. Còn Lục Thiếu Hoa cầm điện thoại ngay người sưởng sốt một lúc, mới cười buồn bỏ điện thoại vào túi. Chương 577. Tự tạo nghiệp chứng thì không thể sống. Mã Tuấn Kiệt thật quá đáng. quá đáng đến nỗi Lục Thiếu Hoa không thể nào không nói với Hướng Hoa Cường nhờ Hướng Hoa Cường cử người vào nhà giam chăm sóc gã ta thật đặc biệt. Cũng xem như là một báo ứng. Nhưng mà chuyện này Lục Thiếu Hoa không hề để tâm. Theo hắn nghĩ đó chỉ là một bài hát đệm mà thôi. Không để lại vết tích gì trong lòng hắn cả. Tình hình trước mắt rất phức tạp. Lục Thiếu Hoa nghĩ tới mà đau đầu. Lúc mới bắt đầu là do bản thân suy nghĩ không thấu đáo, dẫn đến chuyện thị phần bị giành. Sau đó là đã phản công lại. Tiếp theo sau Tần Tịch Thần bị bắt cóc. Nhìn ngoài thì giống như bắt cóc, nhưng mà nhìn tận mắt thấy trên thân xe ô tô Tần Tịch Thần có rất nhiều vết đạn. Lục Thiếu Hoa thấy giống mưu sát hơn. May mà cuối cùng Tần Tịch Thần không hề hấn gì. Nếu như Tần Tịch Thần xảy ra chuyện gì, Lục Thiếu Hoa sẽ điên mất. Như thế có thể thế giới sẽ có đại loạn. Tuy nhiên, cuối cùng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Coi như là Lục Thiếu Hoa đã kiềm được cơn tức giận. Nhưng mà kiềm được không có nghĩa là Lục Thiếu Hoa sẽ không trả thù. Oan có đầu, nợ có chủ. Ai động đến Tần Tịch Thần, đụng đến người phụ nữ của Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa sẽ không tha. Lục Thiếu Hoa là người của hai thế hệ, thấu hiểu rất nhiều. Ngoài người thân của hắn ra, còn có người phụ nữ của hắn. Nói cách khác, phụ nữ và người thân đều là da thịt của Lục Thiếu Hoa. Ai đụng đến da thịt của Lục Thiếu Hoa thì phải chuẩn bị tinh thần sẽ bị tiêu diệt. Chỉ là bây giờ vẫn còn đang điều tra. Tất cả không tới 2 ngày nữa sẽ có kết quả. Lục Thiếu Hoa không nóng vội. Cái gì đến sẽ đến thôi. Đương nhiên rồi. Nếu như Lục Thiếu Hoa nóng lòng, hoàn toàn có thể bắt đầu trả thù được. Bởi vì 3 người bắt được lúc đó, không chịu nổi thủ đoạn của bọn Lý Thượng Khuyên. Khi họ đã ra tay, đã biết bọn họ là thành viên của bang hội nhỏ ở Hồng Ca. To. Nơ. Gơm. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa ngốc thế sao? Thành viên của một bang hội nhỏ mà lại dám đụng đến tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Phượng Hoàng. Không, họ sẽ không dám cả gan đến thế. Nên biết sự tồn tại của tập đoàn Phượng Hoàng ở hơn. O. Nơ. Gơm. Cả. O. Nơ. Gơm. Là như thế nào? Đụng đến Tần Tịch Thần cũng giống như đụng vào mặt của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa sao có thể không trả thù được chứ? Vấn đề là ở đây, một bang hội nhỏ không dám động đến tập đoàn Phượng Hoàng thế mà vẫn động đến Tần Tịch Thần. Đứa nhỏ lên 3 cũng biết trong chuyện này có điều bí ẩn gì đây. Đáng tiếc là 3 tên côn đồ bắt được đó không biết người đứng đằng sau sai khiến là ai. Lục Thiếu Hoa chỉ có thể nói cho Hướng Hoa Cường. Hướng Hoa Cường bây giờ đang điều tra người đứng đằng sau sai khiến. Dựa vào những lời mà Hướng Hoa Cường nói trong cuộc điện thoại vừa nãy, hình như đã có manh mối. Tần Tịch Thần xảy ra chuyện, Lục Thiếu Hoa đang điều tra. Nhưng mà trong thời khắc quan trọng này lại xảy ra chuyện nữa. Chuyện này càng lớn hơn nữa. Bên Mỹ, công ty máy tính Phượng Hoàng bị người ta hãm hại. Đầu tiên là phần cứng bị nghi ngờ chất lượng có vấn đề. Người tiêu dùng tỏ ra không hài lòng yêu cầu sửa chữa lại. Được thôi, sửa lại thì sửa lại. Tuy là Lục Thiếu Hoa sốt ruột, nhưng mà không để tâm lắm. Cử người qua đó ổn định tình hình, đợi điều tra ra kết quả rồi sẽ dựa trên sự thật để nói. Nhưng mà chưa đợi cơn sóng này lắng xuống, cơn sóng khác lại nổi lên. Cơn sóng này càng lớn hơn nữa. Mục tiêu nhắm thẳng vào hệ điều hành Phượng Hoàng. Hệ điều hành Phượng Hoàng rất có uy tín trên thế giới, tung ra thị trường mấy năm nay đã chiếm giữ nửa thị phần rồi. Bán chạy hơn hệ điều hành Microsoft Windows. Thị phần cũng nhiều hơn hệ điều hành Microsoft Windows. Nhưng mà người ta nghi có mang virus Trojan, còn lan truyền ra ngoài nữa. Điều này không nằm trong tầm suy nghĩ của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa chưa bao giờ cho người làm như thế. Rõ ràng đã bị hãm hại, họ muốn gạt bỏ hệ điều hành Phượng Hoàng ra khỏi thị trường. Đây không là gì cả. Quan trọng hơn là yêu cầu của khách hàng đòi khởi tố tập đoàn Phượng Hoàng, đòi bồi thường. Bồi thường tổn thất những tài liệu quan trọng bị mất và bị hư hại. Thật không may, Tổn thất này cho dù là bán tập đoàn Phượng Hoàng đi cũng không đủ để bồi thường. Có thể hình dung qua cái hang không đáy. Tại sao lại nói như vậy? Lục Thiếu Hoa chỉ có thể trả lời. Miệng của người ta. Người ta thích nói thế nào thì nói. Họ nói mất đi văn kiện bí mật của công ty. Sẽ làm hoạt động kinh doanh của công ty họ gặp vấn đề. Cũng gián tiếp đẩy công ty họ vào khó khăn. Mà nếu như bồi thường, tập đoàn Phượng Hoàng sẽ phải bồi thường cả công ty. Nếu bồi thường Lục Thiếu Hoa có thể bồi thường được không thành vấn đề. Nhưng mà vấn đề ở đây chính là không chỉ dừng lại một công ty. Hơn nữa, Lục Thiếu Hoa không cho rằng chuyện này là trách nhiệm của tập đoàn Phượng Hoàng. Lục Thiếu Hoa không cho rằng đây là trách nhiệm của tập đoàn Phượng Hoàng. Nhưng mà không có chứng cứ, Lục Thiếu Hoa cũng không có cách nào. Đương nhiên, khởi tố công ty của tập đoàn Phượng Hoàng cũng không có chứng cứ chứng minh do lỗi của hệ điều hành Phượng Hoàng. Việc này Lục Thiếu Hoa còn có thể kéo dài thời gian. Có thể tạm thời không nghĩ đến nữa. Sau đó, sự việc càng thêm thái quá. Mã Tuấn Kiệt trong thời điểm này lại làm loạn thêm. Từ chức. Nhưng từ chức thì từ chức. Mà người này không chịu dừng lại còn tung tin đồn khắp công ty. Khuyên Tần Tịch Thần nên rời khỏi tập đoàn Phượng Hoàng. Chọc giận Lục Thiếu Hoa. Hết cách chỉ có thể nói với Hướng Hoa Cường. Chăm sóc đặc biệt một chút người này. Có thể nói, chuyện này nối tiếp chuyện khác. Vốn dĩ là chuyện không lớn không nhỏ. Nhưng mà hội tụ lại hậu quả rất nghiêm trọng. Có khả năng dẫn đến tập đoàn Phượng Hoàng phải đóng cửa. Kéo tập đoàn Phượng Hoàng từ trên trời xuống vực thẳm. Lục Thiếu Hoa có thể bằng lòng sao? Không, Lục Thiếu Hoa không thể bằng lòng được. Tập đoàn Phượng Hoàng chính là đứa con của hắn. Mà đã là người cha, sao có thể bỏ rơi chính con của mình được chứ? Vì vậy Lục Thiếu Hoa chỉ có thể huy động toàn bộ lực lượng để cứu vãn. Chỉ là muốn cứu vãn thôi đâu dễ dàng như vậy. Người tinh mắt có thể nhìn thấy được. Đằng sau mỗi chuyện đều có một người đứng đằng sau. Một bàn tay đen đang đứng đằng sau giở trò. Sắp xếp tất cả có thể nói để đạt được mục tiêu. Không từ một thủ đoạn nào kể cả thủ đoạn hèn hạ nhất. 2. Lục Thiếu Hoa thở dài một hơi, khuôn mặt đầy u sầu, cũng không có tâm trạng ngồi trên ghế sofa. Đứng dậy đi ra ngoài sân, hít thở không khí trong lành, rồi nói lẩm bẩm một mình. Cũng có thể chỉ qua 2 ngày nữa. Đúng vậy, theo sắp xếp của Lục Thiếu Hoa, sáng ngày mai, 2 chuyên gia máy tính và 2 chuyên gia hệ điều hành Phượng Hoàng sẽ đến Mỹ. Bắt đầu điều tra việc này. Cho họ thời gian 1 ngày mới có thể làm rõ sự việc. Sau đó mới có thể có bước ngoặt được. Nhưng Lục Thiếu Hoa đợi được sao? 2 ngày. Có lẽ vào lúc bình thường trước mắt là qua liền. Nhưng mà trong thời điểm quan trọng này, bàn tay đen đằng sau vẫn đang tồn tại. Người ta sao mà để cho Lục Thiếu Hoa đợi thời gian 2 ngày chứ? Nếu như Lục Thiếu Hoa dự đoán không sai thì vào lúc mặt trời lặn, thì kẻ thù lại tiếp tục công kích. Còn về công kích như thế nào, Lục Thiếu Hoa tạm thời không đoán được. Còn đợi tin bên Mỹ chuyển về mới biết được. May mà Lục Thiếu Hoa có dự kiến trước. Buổi sáng sau khi thức dậy, hắn liền điện cho Lý Chí Kiệt, bảo hắn không từ thủ đoạn nào. Lập tức cho người sắp xếp 50 tên sát thủ qua Mỹ để ứng phó với những trường hợp đột phát. Ý của Lục Thiếu Hoa không ai biết, cũng bao gồm cả Lý Chí Kiệt. Anh ta cũng không đoán được ý đồ của Lục Thiếu Hoa. Nhưng mà vào thời điểm quan trọng này, Lý Chí Kiệt biết rằng sắp xếp của Lục Thiếu Hoa tất có lý của hắn. Cũng không nói nhiều, làm ngay theo lời dặn của Lục Thiếu Hoa. Sự việc giống như dự đoán của Lục Thiếu Hoa. Đến tối, buổi tối theo thời gian của hơ, to, nơ, gơm, cả, to, nơ, gơm, tức là buổi sáng ở bên Mỹ, nhận được một tin là một nghị sĩ của Quốc hội Mỹ đã trả lời phỏng vấn của báo chí. Ông ta sẽ trình văn kiện xử phạt tập đoàn Phượng Hoàng lên Quốc hội Mỹ vào chiều hôm nay. Điều này có nghĩa là gì? Không cần hỏi cũng biết. Tức là chính phủ bên Mỹ cũng có tham gia. Tuy là bây giờ không thể khẳng định đệ trình của nghị sĩ quốc hội có thể thông qua không. Nhưng mà nhìn tình hình, khả năng thông qua sẽ rất cao. Tính cưỡng chế không khác gì với vu oan giá họa. Muốn mượn tay của giới chính trị để đối phó với tập đoàn Phượng Hoàng. Một sự tính toán không tồi. Lục Thiếu Hoa sao có thể để cho họ đắc ý như vậy được chứ? Nhớ lại kiếp trước, hãng ô tô Toyota bị Quốc hội Mỹ chèn ép. Tuy là Toyota vẫn còn tồn tại một số vấn đề, nhưng mà cũng không đến nỗi là làm nghiêm trọng như thế. Qua tất cả cho thấy, Quốc hội Mỹ đã biến âm mưu thành sự thật, tức là dùng lực lượng chính phủ đẩy hãng ô tô Toyota vào vực thẳm. Hừ, muốn dùng lực lượng chính phủ Quốc hội Mỹ để đối phó với ta à, nghĩ thật hoàn mỹ. Lục Thiếu Hoa trong lúc nhận điện thoại, vẻ mặt trầm ngâm, nói thầm như vậy. Lục Thiếu Hoa không ngốc, từng biết đến kết cục của hãng ô tô Toyota. Chuyện như thế sao lại để xảy ra với mình được chứ? Vì thế, Lục Thiếu Hoa đã hành động, điều động qua Washington Mỹ 50 tên sát thủ lính đánh thuê. Anh Lý, chuyện bên Mỹ anh cũng biết rồi chứ? Lục Thiếu Hoa hỏi thẳng khi điện thoại vừa kết nối được. Đã biết rồi, nghị sĩ quốc hội đó tên là Heber, một chính trị gia. Lý Chí Kiệt cũng nói ra thân phận của tên nghị sĩ quốc hội đó. Truyền lệnh, bằng mọi giá phải xử lý hắn. Tôi muốn hắn rời khỏi thế giới này trước khi hắn bước vào cửa phòng hội nghị quốc hội. Lục Thiếu Hoa lạnh lùng nói. Bây giờ thời gian vẫn còn kịp. Bởi vì theo lời nói của Heber, Lục Thiếu Hoa biết rằng buổi chiều bên đó mới đưa cái gọi là bản thảo trình lên quốc hội. Mà bây giờ thì ở bên Mỹ mới buổi sáng. Cũng có nghĩa là vẫn còn thời gian nửa ngày. Khoảng thời gian này đủ để Lục Thiếu Hoa hành động rồi. Yên tâm, dù cho anh không nói, tôi cũng sẽ cử người đi xử lý hắn. Lý Chí Kiệt cũng đằng đằng sát khí nói. Đến lúc này, Lý Chí Kiệt mới thực sự hiểu được mục đích Lục Thiếu Hoa sắp xếp 50 tên sát thủ qua Mỹ. Trong lòng không khỏi cảm phục, không thể không nể tầm nhìn xa của Lục Thiếu Hoa được. Suy xét mọi việc rất cẩn thận. Còn nữa, điều tra rõ thân phận của tên Heber kia. Sau đó không cần tôi nói nhiều nữa. Giống như gia tộc bờ sao vậy. Giọng của Lục Thiếu Hoa mang chút gì đó âm trầm. Gia tộc bờ sao là một kết cục như thế nào? Giết cả họ, toàn gia tộc không còn ai sống sót. Toàn bộ là do Lục Thiếu Hoa cử người đi giết. Còn kết cục của Heber cũng giống như gia tộc bờ sao vậy. Tất cả đều phải bị giết. Hiểu, sẽ không qua bình minh ngày mai đâu. Anh sẽ nghe tin Heber và gia đình bị giết. Lý Chí Kiệt đưa ra lời hứa. Lục Thiếu Hoa không đáp lại, trực tiếp gác điện thoại, hai mắt vô định. Một lúc sau mới nói lẩm bẩm một câu: tự tạo nghiệp chứng thì không thể sống. Chương 578, kẻ đứng sau vụ bắt cóc. Phần 1. Heber, một nghị sĩ của Quốc hội Mỹ vậy mà phát biểu trước báo giới là sẽ dùng lực lượng chính phủ để trừng phạt tập đoàn Phượng Hoàng. Điều này Lục Thiếu Hoa không thể chịu được. Nếu như để ông ta thành công thì tập đoàn Phượng Hoàng thực sự sẽ gặp nguy hiểm. Lục Thiếu Hoa không sợ con hổ giấy Mỹ này bá quyền lãnh thổ. Nhưng mà không sợ là một chuyện, mà vì tương lai của tập đoàn Phượng Hoàng lại là một chuyện khác. Lục Thiếu Hoa không muốn lấy cương chọi cương. Nếu như đụng đầu với Mỹ, bất luận cuối cùng ai thắng ai thua, đối với Lục Thiếu Hoa mà nói hại nhiều hơn lợi. Không cần thiết phải như thế. Đương nhiên rồi, nếu như chuyện phát triển đến một mức độ nào đó, Lục Thiếu Hoa sẽ không ngừng ngại lấy cương chọi cương. Chỉ là bây giờ vẫn chưa đến mức độ đó. Nhưng mà nói đi cũng nói lại, Lục Thiếu Hoa cử người qua đó giết Heber, đó là nghị sĩ của Quốc hội Mỹ, đồng nghĩa với khiêu chiến với Mỹ. Chính phủ sẽ phản công không lại là một chuyện khác. Nhưng Lục Thiếu Hoa đã ra lệnh, đã suy nghĩ cặn kẽ rồi. Lục Thiếu Hoa không sợ áp lực từ phía chính phủ. Cuối cùng đã cử người đi giết Heber. Ai biết là Lục Thiếu Hoa làm chứ? Bây giờ là xã hội pháp chế, nếu không có chứng cứ, tất cả đều là nói suông. Giết Heber, Lục Thiếu Hoa còn có một mục đích mà không muốn người ta biết, đó là sự kinh hãi, làm cho những nghị sĩ của Quốc hội Mỹ hoang mang. Là người ai cũng đều sợ chết. bao gồm cả Lục Thiếu Hoa cũng gồm cả những nghị sĩ Mỹ. Bọn họ cũng sợ chết vậy. Heber vừa mới phát biểu với báo giới sẽ nhắm vào tập đoàn Phượng Hoàng, không lâu sau bị giết. Điều này có nghĩa là gì? Rất rõ ràng, điều này có nghĩa khả năng do tập đoàn Phượng Hoàng làm là rất cao. Nhưng mà lại không có chứng cứ rõ ràng. Muốn bắt tập đoàn Phượng Hoàng cũng không được, chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng mà đối với những nghị sĩ của quốc hội bị mua chuộc thì lại có cách nghĩ khác. Tập đoàn Phượng Hoàng dám giết một nghị sĩ của quốc hội như Heber, thế thì những nghị sĩ khác có gặp nguy hiểm không? Chính là sự kinh hãi này. Lục Thiếu Hoa muốn chính là hiệu quả này. Sau đó hắn sẽ sắp xếp hàng loạt chuyện khác, giết toàn bộ gia đình của Heber. Đây là một sự kinh hãi cuối cùng, cộng thêm trước đó sẽ thành hai nỗi kinh hãi cùng lúc. Hiệu quả đạt được không cần nói nhiều cũng biết được như thế nào. Dĩ nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng không phải là không nghĩ qua. Chính phủ Mỹ tuy là không có chứng cứ chính xác, ngoài mặt thì không thể làm gì với tập đoàn Phượng Hoàng được, nhưng ngấm ngầm trong đó đang có nhiều động thái nhỏ. Tập đoàn Phượng Hoàng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà chuyện đã chuyển biến xấu đến nước này, Lục Thiếu Hoa cũng không nghĩ được gì hơn nữa. Đi một bước tính một bước, ngăn Heber trước đã, không để hắn bước vào phòng họp của quốc hội trình lên dự thảo trừng phạt tập đoàn Phượng Hoàng mới là nên làm. Còn sau này xảy ra chuyện gì thì không nằm trong phạm vi suy xét của Lục Tiếu Hoa. Thời gian chậm chậm trôi, thời gian vài tiếng đồng hồ cũng trôi qua. Buổi tối 12 giờ, 4 tiếng đồng hồ cách lúc mà Lục Tiếu Hoa ra lệnh cũng đã qua. Thời gian ở hơn to nơ gơm cả to nơ gơm đã là 0 giờ rạng sáng rồi. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa không hề buồn ngủ chút nào. Lặng lặng ngồi ở thư phòng, chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc. Không ai điện đến quấy rầy hắn. Xanh xanh tiếng chuông điện thoại reo lên lanh lảnh như thế, kéo Lục Thiếu Hoa về thực tại. Nhấn phím nghe đặt điện thoại sát tai và nói: "Là tôi, nói đi. Đã thành công, đã giết Heber." Trong điện thoại vang lên giọng quen thuộc của Lý Chí Kiệt: "Người của chúng ta thế nào? Có bị thương không? Có chạy thoát được chưa?" Lục Thiếu Hoa lo lắng hỏi. "Không ai bị thương, tất cả đã thoát được, bây giờ đã tìm được một chỗ an toàn để ẩn nấp rồi." Lý Chí Kiệt tỏ ra hài lòng với những người được cử qua đó thực hiện nhiệm vụ, giọng có chút hoan hỉ, ngừng lát lại nói: "Tôi chia 50 người thành hai nhóm. Một nhóm giết Heber, còn một nhóm giết gia đình Heber. Đoán là không lâu nữa sẽ giết hết gia đình bọn họ." "Tốt," Lục Thiếu Hoa trả lời, chuyển chủ đề nói: "Kín đáo theo dõi tình hình bên đó, đặc biệt là những nghị sĩ của quốc hội, nếu thấy bất thường thì giết." Lục Thiếu Hoa rất tức giận. Một nghị sĩ quốc hội cũng dám gây sóng gió. Đây là điều mà Lục Thiếu Hoa không thể chấp nhận được. Bây giờ đã giết Heber rồi, xem như đã thành sự thật. Vậy thì giết thêm một người nữa thì có gì đâu. "Tôi hiểu." Điện thoại ngắt. Mà Lục Tiếu Hoa không hề thấy vui, im lặng ngồi trên ghế. Hắn không biết hút thuốc nhưng lúc này lại cầm bao thuốc đã để lâu lắm rồi lấy ra châm một điếu. Hít một hơi thật sâu, kẹp vào ngón tay trỏ, dựa lưng vào ghế nhắm mắt hưởng thụ giây phút thư giãn này. Phiền phức đã được giải quyết, cũng có nghĩa là khủng hoảng tạm thời được giải quyết. Lục Thiếu Hoa có thể nhẹ nhõm đi phần nào, nhưng mà áp lực trong lòng vẫn còn rất lớn. Suy cho cùng, khó khăn của tập đoàn Phượng Hoàng chưa thể giải quyết triệt để được. Lục Thiếu Hoa sao có thể thả lòng được chứ? Đợi. Chỉ một chữ, đó là đợi. Lục Thiếu Hoa không có cách nào khác, chỉ có thể đợi. Đợi có kết quả kiểm nghiệm, hắn mới có thể tiến hành một bước tiếp theo. Mà kết quả đó e rằng phải đợi đến tối ngày hôm sau. Phù. Lục Thiếu Hoa thở dài một hơi. Lục Thiếu Hoa đứng dậy, rời thư phòng trở về phòng của mình. Cũng không cố được nữa, chui vào chăn. Cũng không để ý tới Tần Tịch Thần, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Thực ra Tần Tịch Thần cũng không ngủ được. Bình thường Lục Thiếu Hoa đi ngủ sớm, Vậy mà hôm nay lại khác. Hắn một mình cứ ngồi trong thư phòng. Tần Tịch Thần cũng không dám vào làm phiền hắn. Càng không dám hỏi. Chỉ có thể đợi ở phòng. Đợi đến khi Lục Thiếu Hoa lên giường ngủ. Lúc này chờ hắn. Chuẩn bị hỏi xảy ra chuyện gì. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa vừa lên giường liền nhắm mắt ngủ. Khiến cho Tần Tịch Thần không thể nào mở miệng hỏi được. Ôm chặt Lục Thiếu Hoa. Muốn tiếp thêm sự an ủi. Cũng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau tỉnh dậy. Lục Thiếu Hoa đã trở lại bình thường. Khuôn mặt tuy là có chút u sầu. So với hôm qua thì tốt hơn không bao nhiêu. Chỉ là bớt đi một chút u ám. Trở nên trầm tính. Khuôn mặt còn chút lo lắng. Tần Tịch Thần đã đi làm. Không ở biệt thự. Lục Thiếu Hoa cũng không nghĩ ngợi nhiều. Ăn sáng xong rồi quay về thư phòng. Một mình ngồi lặng lẽ. Đợi điện thoại gọi đến. Không lâu sau. Chưa đến 10 giờ. Một cuộc gọi đến. Nhìn vào hiển thị rõ ràng là Hướng Hoa Cường. Lục Thiếu Hoa biết Hướng Hoa Cường gọi đến vì chuyện gì. Cũng không do dự bắt máy. Không nói gì. Im lặng nghe. Đã điều tra ra rồi. Tiểu bang hội đó bị người ta mua chuộc. Bây giờ phục vụ cho tổ chức Yamaguchi Nhật Bản. Vụ bắt cóc kia là do tổ chức Yamaguchi sai khiến chúng làm. Hướng Hoa Cường nói không nhiều, chỉ nói trọng điểm. Cảm ơn chú Hướng. Nói xong, Lục Thiếu Hoa dừng lại một lát, sau khi suy tư xong lại nói. Không biết chú có hứng thú gì với bọn tiểu bang hội không? Nếu như có, chú chuẩn bị người trong 2 ngày nữa tiếp nhận địa bàn của chúng. Sao cơ? Cháu định ra tay với tiểu bang hội hả? Hướng Hoa Cường đầu dây bên kia hỏi. Vâng, người ta đã ức hiếp như thế, làm gì có lý do gì không phản công lại. Lục Thiếu Hoa lạnh lùng nói. Được, chú sẽ chuẩn bị người qua đó tiếp nhận địa bàn. Nhưng mà không cần cháu ra tay để chú kêu người ở dưới làm được rồi. Hướng Hoa Cường chủ động chấp nhận gánh vác trách nhiệm, ý không cần nói cũng biết, muốn góp sức giúp Lục Thiếu Hoa. Không cần đâu, cháu sẽ cho người đi làm. Ngưng lát, Lục Thiếu Hoa sợ Hướng Hoa Cường hiểu lầm, liền giải thích. Chú Hướng, bây giờ là thời khắc quan trọng. Chú chưa thích hợp để làm. Chỉ cần tiếp nhận địa bàn là được rồi. Mà cháu ra tay thì khác. Người khác sẽ không biết là cháu làm. Hơn nữa cháu mà ra tay, tốc độ sẽ rất nhanh. Nhưng mà cháu vẫn muốn nói một câu. Cảm ơn chú. Ai, cháu như thế này là đang xem thường chú đó. Hướng Hoa Cường có chút tức giận. Nhưng mà nghĩ lại lời Lục Thiếu Hoa vừa nói, Hướng Hoa Cường cũng không nói nhiều nữa, chỉ nói. Được rồi, à, đợi mọi chuyện xong xuôi, chú mời cháu dùng cơm. Vâng, đợi tập đoàn Phượng Hoàng thoát khỏi khó khăn này, cháu sẽ để chú mời. Lục Thiếu Hoa cũng lém lỉnh đáp lại. À, đúng rồi, tư liệu về tiểu bang hội cho người chuyển qua cho cháu cần dùng. Được, chút nữa chú sẽ cho người mang qua biệt thự của cháu. Vâng, không lâu sau. Người của Hướng Hoa Cường mang tư liệu đến. Người mang tư liệu là người Lục Thiếu Hoa biết. Chính là Đao Ba đã gặp qua vài lần. Bây giờ Đao Ba đã biết rõ thân phận của Lục Thiếu Hoa rồi. Trước mặt Lục Thiếu Hoa không dám lỗ mãng. Ngoan như con mèo nhỏ. Nhưng mà người nơi xa đến là khách. Đao Ba mang tư liệu đến. Lục Thiếu Hoa cũng không xem anh ta là thuộc hạ của Hướng Hoa Cường. Tiếp đãi như với những người ngang hàng. Khiến cho Đao Ba cảm thấy vừa mừng vừa lo. Tổng giám đốc Lục đại ca, tôi nói, tôi qua phối hợp, cần tôi làm gì anh cứ chỉ bảo, Đao Ba nghiêm túc nói. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật đầu, một lát sau lại nói. Thế này, đợi đến lúc hành động tôi sẽ tìm anh, đến lúc đó làm theo như người của tôi là được rồi. Được, Đao Ba cười sau đó đứng dậy, nói. Vậy tôi đi trước. Ừ, Đao Ba đi rồi. Lục Thiếu Hoa cầm sấp tư liệu lên mở ra xem. Tìm hiểu về tiểu bang hội. Sau khi xem qua một lượt rồi, Lục Thiếu Hoa mới nhấc điện thoại lên điện qua chỗ Trần Quốc Bang. Anh hai, giúp em điều tra tổ chức Yamaguchi Nhật Bản. À, còn ô tô Toyota và ô tô Honda nữa. xem thời gian trước họ có gặp nhau không. Lục Thiếu Hoa nói, ừ, chiều sẽ có kết quả. Trần Quốc Bang từ trước đến nay không thích nói lời vô nghĩa, đáp ngay, được, có kết quả điện cho em biết, em cúp máy đây. Nói xong, Lục Thiếu Hoa tắt máy. Sau đó, Lục Thiếu Hoa lại điện thoại cho Tiền Khiêm, bảo anh ta đưa 50 lính đánh thuê qua hơ, to, nơ, gơm, cả, to, nơ, gơm, mang theo vũ khí, chờ đợi sự sắp xếp của hắn. Còn về bảo họ đến thực hiện nhiệm vụ gì, Lục Thiếu Hoa không nói. Nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, đó là bảo họ để giết người. Chương 579, kẻ đứng đằng sau vụ bắt cóc. Phần 2. Tần Tịch Thần là người phụ nữ của Lục Thiếu Hoa, là người tình của Lục Thiếu Hoa, đúng như vậy. Lục Thiếu Hoa người trọng tình nghĩa, đã có quan hệ với hắn, tức là da thịt của Lục Thiếu Hoa. Da thịt bị tổn thương, Lục Thiếu Hoa nhất định sẽ phản công lại. Viên đạn đầu tiên Lục Thiếu Hoa bắn là tiểu bang hội. Ai khiến bọn chúng không biết điều dám bắt cóc Tần Tịch Thần? Một người phạm lỗi tất sẽ phải chịu trả giá. Tiểu bang hội đó cũng thế, động đến da thịt của Lục Thiếu Hoa, cái giá phải trả là biến mất hoàn toàn. Lẽ ra Lục Thiếu Hoa không định giải quyết bọn chúng sớm vậy, nhưng mà nghe chuyện này có liên quan đến tổ chức Yamaguchi bên Nhật, Lục Thiếu Hoa biết được bang hội đó chỉ là một bọn chó săn. Cho dù là giới cấp cao của bang hội nhỏ này cũng không biết nhiều, giữ lại cũng không có giá trị lợi dụng, không bằng trừ khử đi. Mắt không thấy, trong lòng sẽ không phiền. Nhưng mà cho dù là cử người đi xử lý bang hội nhỏ đó cũng không đơn giản vậy. Suy cho cùng, từ căn cứ hổ gầm ở châu Phi qua hơn, to, nơ, gơm, cả, to, nơ, gơm, bên này phải mất một thời gian dài, ngồi máy bay cũng phải mất mười mấy tiếng đồng hồ. Đoàn lính đánh thuê hổ gầm cũng ngày mai mới đến hơn, to, nơ, gơm, cả, to, nơ, gơm. Sự việc không gấp gáp như thế, Lục Thiếu Hoa cũng lười suy nghĩ, tập trung mọi lực lượng dồn vào việc của tập đoàn Phượng Hoàng. Điện thoại qua cho Tần Tịch Thần, nắm được sơ về tình hình từ chức. Tần Tịch Thần cũng đáp rất nhanh. Tính từ tên Mã Tuấn Kiệt nghỉ đến bây giờ, tổng cộng có 21 người rời khỏi tập đoàn Phượng Hoàng. Trong đó có 19 người ở phòng kinh doanh Phượng Hoàng, 2 người thuộc bên bất động sản, còn lại 1 người bên giải trí. Trong 21 người này không có ai là thuộc tầng lớp lãnh đạo của công ty, ngay cả tầng giữa cũng không phải. Họ là nhân viên tầng lớp thấp nhất, trong tập đoàn Phượng Hoàng không là gì cả. Vì thế, sự ra đi của họ không gây tổn thất gì nhiều cho tập đoàn Phượng Hoàng, mà ngược lại, hình như chỉ là râu ria thôi. Công ty tiêu thụ Phượng Hoàng trên dưới cộng lại khoảng gần 500 nhân viên. Bây giờ ra đi 19 người cũng không đạt đến con số lẻ nữa. Cơ bản có làm thay đổi công ty tiêu thụ Phượng Hoàng, thu hẹp nghiệp vụ một ít thì có thể bổ sung xong chức vị rồi. Chỉ có điều trong điện thoại, Tần Tịch Thần vẫn có chút lo lắng. Theo dự tính của Tần Tịch Thần, buổi chiều người đến xin nghỉ việc vẫn còn, có khả năng sẽ nhiều hơn buổi sáng. Theo ước tính sơ bộ thì sẽ có khoảng hơn 30 người sẽ ra đi. Chỉ là bây giờ họ vẫn còn đang chờ đợi, chưa đưa ra quyết định mà thôi. Em sợ phản ứng dây chuyền phải không? Lục Thiếu Hoa thản nhiên hỏi. Vâng, có nhiều người không kiên định, nội tâm rất phức tạp. Nhìn thấy có người nghỉ việc hơn nữa lại mười mấy người, những người đó có lẽ sẽ nghỉ việc theo. Tần Tịch Thần phân tích một cách nghiêm túc. Hai, Lục Thiếu Hoa thở dài, không thể không thừa nhận Tần Tịch Thần nói rất có lý. Nhân viên trong tập đoàn Phượng Hoàng là tài năng của những tài năng, điều này không sai. Nhưng mà cũng có một vài khía cạnh ý muốn rất quan trọng. Lựa chọn việc ở lại hay rời khỏi đều thuộc về ý muốn của họ. Mặc kệ họ đi, muốn ra đi thì cứ ra đi. Lục Thiếu Hoa vẫn một mực tin tưởng rời khỏi tập đoàn Phượng Hoàng là tổn thất của họ. Sự thật cũng vậy. rời khỏi tập đoàn Phượng Hoàng, một tập đoàn lớn như vậy là tổn thất của họ. Bởi vì họ rời khỏi rồi, muốn tìm một công ty quy mô lớn cũng không thể nào được. Tình hình hiện giờ của tập đoàn Phượng Hoàng ngoài dư luận đã xôn xao. Hai người Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành là những người có quan hệ rất tốt với Lục Thiếu Hoa. Hôm qua họ điện thoại tới hỏi thăm tình hình và nói rằng nếu như cần gì cứ việc nói ra, họ sẽ hỗ trợ Lục Thiếu Hoa. Từ đó thấy được rằng, cho dù Lục Thiếu Hoa không đánh tiếng, sợ là những người rời khỏi tập đoàn Phượng Hoàng sẽ rất khó tìm được công việc thích hợp ở công ty của họ. Không, không thể nói tìm không được mà là không thể vào công ty của họ được. Hơ-o-nơ-gơ-ca-o-nơ-gơ có bao nhiêu doanh nghiệp mô hình lớn chứ? Đến bây giờ đã không còn nhiều nữa. Có vài công ty thì chuyển nhượng cho người khác, mang theo tiền của rời khỏi hơ-o-nơ-gơ-ca-o-nơ-gơ. Có vài công ty thì đang chờ đợi. Giờ khắc này bản thân khó trụ vững được, sao có thể chấp nhận người nghỉ từ tập đoàn Phượng Hoàng chứ? Với thân phận của Lục Thiếu Hoa, những việc trước đây hắn làm đều lan truyền đi. Giới làm ăn ở hơ, o, nơ, gơ, cả, o, nơ, gơ, ai mà chẳng biết. Lục Thiếu Hoa là người có thế lực rất mạnh, không thể để hạt cát ở trong mắt. Không đắc tội với hắn thì còn may, có thể sống hòa thuận. Nhưng mà một khi đã đắc tội với hắn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì vậy, những người rời khỏi tập đoàn Phượng Hoàng là những người giỏi. Nhưng mà nếu chấp nhận họ, những công ty đó phải suy nghĩ lại là có phải nếu như vậy sẽ đắc tội với Lục Thiếu Hoa không. Có vài công ty thì tính toán được mất, thế thì còn những công ty quy mô lớn còn lại thì sao? Không cần nói nhiều nữa, toàn bộ là trong Thương hội Trung Hoa. Đừng quên là Lục Thiếu Hoa là cấp trên trong Thương hội Trung Hoa. Tất cả các hội viên sao lại đắc tội với người mình được chứ? Cho nên nói, rời khỏi tập đoàn Phượng Hoàng, những người này sẽ không có nơi nào để đi. Có chăng thì cũng tìm được những công ty nhỏ để phát huy sức lực còn lại của họ. Sẽ không thể nào hô mây gọi gió như ở tập đoàn Phượng Hoàng nữa. Đối với nhân viên bình thường, Lục Thiếu Hoa sẽ không lo nhiều như thế. Nhưng mà người như Mã Tuấn Kiệt, Lục Thiếu Hoa sẽ không ngần ngại cho anh ta một đòn phản kích nặng. Đã nhờ Hướng Hoa Cường sở nhờ thêm cả mấy người Hoắc Anh Đông, để cho mọi công ty đều biết không được xung nạp người như Mã Tuấn Kiệt. Nếu không chính là kẻ đối đầu với Lục Thiếu Hoa, đòn chí mạng nhất đó chính là thông tin này là vô hạn. Cũng có thể nói, chỉ cần Lục Thiếu Hoa còn ở hơ, o, nơ, gơ, cả, o, nơ, gơ, này một ngày, tập đoàn Phượng Hoàng không sụp đổ, thì Mã Tuấn Kiệt đừng hòng có chỗ đứng tại hơ, o, nơ, gơ, cả, o, nơ, gơ. Muốn tìm công việc thì không thể nào được, còn làm ăn ở hơ, o, nơ, gơ, cả, o, nơ, gơ, thì sao? Cũng đừng nên nghĩ đến. Đó là việc không thể nào. Những điều này chỉ là một bản nhạc đệm, Lục Thiếu Hoa sẽ không để tâm. Hắn bây giờ quan tâm nhất đó là chiều nay Trần Quốc Bang sẽ mang tới tin gì cho hắn. Theo phỏng đoán của Lục Thiếu Hoa, Tần Tịch Thần bị bắt cóc có liên quan đến tổ chức Yamaguchi của Nhật Bản. Như thế sẽ có liên quan đến hãng ô tô Toyota hay Honda. Bởi vì họ thuộc Nhật Bản, nhất định có liên quan là chuyện đương nhiên. Lục Thiếu Hoa dám phỏng đoán như vậy, cũng không hẳn là không có chứng cứ. Theo tình hình hiện nay của tập đoàn Phượng Hoàng, chắc chắn là đối thủ cạnh tranh đang giở trò. Mà hãng ô tô Phượng Hoàng và hãng ô tô Toyota đang đọ sức với nhau. Họ cử người đi bắt cóc tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Phượng Hoàng là chuyện bình thường. Hừ, nếu thực sự là có liên quan đến hãng ô tô Toyota hay là hãng ô tô Honda, tuyệt đối sẽ không tha đâu. Lục Thiếu Hoa đưa ra lời thề cho chính mình. Chuyện đã đến bước này, Lục Thiếu Hoa muốn trả thù thì nhất định sẽ trả thù đến cùng. Một khi đã xác định được rồi, tất cả những người tham gia, Lục Thiếu Hoa sẽ không tha dễ dàng đâu. Thời gian cứ vô tình trôi, buổi trưa đã đến rất nhanh. Nhưng mà hôm nay khác với mọi ngày, hôm nay Tần Tịch Thần không về nhà, đã gọi điện báo là ở tập đoàn còn nhiều việc cần giải quyết, cô sẽ ở lại tập đoàn dùng cơm luôn. Về điều này, Lục Thiếu Hoa không nói nhiều. Hắn hiểu con người của Tần Tịch Thần, nếu như thực sự không dứt ra được, Tần Tịch Thần sẽ về nhà và sẽ không dùng cơm ở tập đoàn. Nhưng mà không thành vấn đề, Lục Thiếu Hoa không cần Tần Tịch Thần trở về cũng có thể làm cơm được, sẽ không để cho bụng của Lục Thiếu Hoa và Lý Thượng Khuê đói được. Dùng cơm chưa xong, Lục Thiếu Hoa trở về thư phòng, ngồi im lặng một mình, vừa đợi điện thoại vừa suy nghĩ quá trình của cả một sự việc. Một dưới chiều, điện thoại của Lục Thiếu Hoa đúng giờ reo lên. Xem qua hiển thị cuộc gọi, rõ ràng là số của Trần Quốc Bang. Lục Thiếu Hoa bắt máy ngay, sốt ruột hỏi: "Anh hai, có phải liên quan đến ô tô Toyota?" "Ừ." Trần Quốc Bang đáp lại một tiếng, rồi lại nói: "Chuyện này cơ bản có thể xác định được rồi. Chủ tịch hãng ô tô Toyota cấu kết với phó chủ tịch của tổ chức Yamaguchi Nhật Bản ra tay với tổng giám đốc Tần. À, hãng ô tô Honda cũng có liên quan. Chỉ là không phải là chủ tịch của hãng ô tô Honda đang nhậm chức ra mặt mà là chủ tịch đã về hưu đợt trước. Ở Nhật, cho dù là công ty hay bang hội, bọn họ thống nhất gọi là xã hội. Điểm này Lục Thiếu Hoa rất rõ. Chỉ là Lục Thiếu Hoa không ngờ tới người ra mặt hãng ô tô Honda lại là chủ tịch nhiệm kỳ trước. Một ông cụ 79-80 cũng ra mặt. Điều này khiến cho Lục Thiếu Hoa bất ngờ. Nhưng mà nghĩ lại, Lục Thiếu Hoa bình tĩnh lại. Cho dù là hãng ô tô Toyota hay là hãng Honda, bọn họ đều thuộc doanh nghiệp gia tộc, mà nắm giữ những chức vụ lãnh đạo cao nhất đều là thành viên của gia tộc họ. Vì thế, cho dù là chủ tịch nhiệm kỳ trước hay nhiệm kỳ này đều là người đứng đằng sau giở trò. "Anh hai, anh chuyển tư liệu qua bên châu Phi để cho anh tiền xem, chút nữa em sẽ điện qua bên đó sắp xếp." Giọng của Lục Thiếu Hoa rất bình thản, nhưng mà ai cũng nhận ra, trong giọng điệu bình thản đó còn mang cả một sát khí rất mãnh liệt. Trần Quốc Bang trước đây là lính, lính bộ đội đặc biệt, anh ta không có cảm tình gì mấy với Nhật. Bây giờ nghe Lục Thiếu Hoa muốn ra tay, anh ta cũng không muốn can thiệp nhiều. Khẽ đáp lại một tiếng và nói tiếp: "Tôi đã chuyển qua đó rồi, có lẽ bên đó đã nhận được, cậu có thể điện qua đó được rồi." "Vâng, vậy em cúp đây." Lục Thiếu Hoa nói. "Ừ, cúp máy." Lục Thiếu Hoa không vội vã gì, trầm tư khoảng 20 phút, đưa ra quyết định rồi mới cầm di động bấm số điện thoại. "Anh Tiền, là tôi Lục Thiếu Hoa đây." Lục Thiếu Hoa tự giới thiệu tên mình, ngừng lát để cho Tiền Khiêm có chút thời gian phản ứng rồi nói tiếp: "Tư liệu và tình báo mà anh Quốc Bang đã gửi qua anh xem rồi chứ?" "Đã xem rồi, chúng tôi đang cùng nhau xem đây." Giọng Tiền Khiêm đang tức giận, rất không tốt. "Vâng." Lục Thiếu Hoa hơi sửng sốt, phân tích ý của Tiền Khiêm nói. Lúc sau, Lục Thiếu Hoa mới hiểu, Tiền Khiêm và Lý Chí Kiệt đang ở cùng nhau. Nếu như họ không ở cùng nhau, Tiền Khiêm sao lại dùng từ chúng tôi? "Vậy tốt, hai người ở cùng nhau tôi cũng đỡ được nhiều việc rồi." Anh mở loa ngoài lên: "Tôi có nhiệm vụ giao cho các anh." "Được." Tiền Khiêm đáp lại, nhưng mà chưa thể mở loa ngoài nhanh như thế được, bổ sung thêm vài câu nữa: "Tôi sẽ khiêu chiến trước, nếu như đi đối phó với bọn nhãi xanh tôi sẽ đích thân dẫn đội." "Ha ha." Lục Thiếu Hoa cười và nói: "Được, anh dẫn đội." "Được, tôi đã mở loa ngoài, có nhiệm vụ gì xin anh chỉ bảo." Tiền Khiêm nói vừa dứt, di động của Lục Thiếu Hoa nghe rất ồn. Lục Thiếu Hoa biết Tiền Khiêm đã mở loa ngoài, ngừng lát, sắp xếp câu từ chuẩn bị bố trí nhiệm vụ. Chương 580: Vây ngụy cấu triệu. Tình hình hiện tại đã điều tra rõ. Theo tính cách của Lục Thiếu Hoa, oan có đầu nợ có chủ, là ai ra tay thì tìm đến người đó trả thù. Mà kẻ đứng sau vụ bắt cóc Tần Tịch Thần là ai, bây giờ đã rất rõ ràng. Chủ tịch đương nhiệm của ô tô Toyota và chủ tịch nhiệm kỳ trước của ô tô Honda câu kết với phó chủ tịch của tổ chức Yamauchi Nhật Bản. Mà tên phó chủ tịch sai khiến bọn bang hội nhỏ bên này ra tay. Mọi chuyện đã nối tiếp nhau hiện rõ. Lục Thiếu Hoa không phải là chưa nghĩ đến việc xếp hết tất cả, bao gồm cả một tổ chức Yamauchi Nhật Bản. Nhưng mà tổ chức Yamauchi Nhật Bản tuy là một tổ chức xã hội đen của Nhật Bản, sức ảnh hưởng của nó không phải là nhỏ. Trên toàn châu Á, thậm chí toàn thế giới đều có sức ảnh hưởng nhất định. Lục Thiếu Hoa tạm thời không muốn chạm phải tổ chức lớn thế này. Đoàn lính đánh thuê hổ gầm về sức mạnh thì khỏi phải nghi ngờ. Tiêu diệt một tổ chức Yamauchi Nhật Bản không thành vấn đề. Nhưng mà bây giờ là tình hình nào? Tập đoàn Phượng Hoàng đang hỗn loạn. Lục Thiếu Hoa sao có tâm trạng để chơi đùa cùng tổ chức Yamauchi Nhật Bản chứ? Nhưng đối với tên phó chủ tịch của tổ chức Yamauchi Nhật Bản, Lục Thiếu Hoa nhất định sẽ không buông tha. Hắn ta phải chết. Không những hắn mà cả nhà hắn cũng phải chết, cũng phải chôn cùng nhau. Đây là nguyên tắc làm việc của Lục Thiếu Hoa. Còn về hãng ô tô Toyota và Honda, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ không buông tha họ. Chỉ là Lục Thiếu Hoa sẽ không giết gia đình của họ mà chỉ nhắm vào người tham gia vào việc này. Có lẽ người hiểu tính cách của Lục Thiếu Hoa sẽ hỏi có phải lần này Lục Thiếu Hoa mềm lòng chăng? Câu trả lời rất rõ ràng. Lục Thiếu Hoa từ trước đến nay không hề mềm lòng. Đặc biệt là đối với người Nhật. Hắn ước sao có thể giết được nhiều người hơn nữa. Chỉ là tình hình bây giờ không ổn. Lục Thiếu Hoa cũng không muốn gây nhiều chuyện thêm nữa. Còn một chuyện nữa chính là Lục Thiếu Hoa cũng có nắm giữ cổ phần của ô tô Toyota và ô tô Honda. Lục Thiếu Hoa còn trông cậy hai gia tộc này kiếm tiền cho hắn. Nếu như bỗng chốc giết hết hai gia tộc này, chẳng phải tự mình chuốc lấy phiền toái sao? Cho nên, về chuyện của hai hãng ô tô Toyota và Honda, Lục Thiếu Hoa sẽ suy nghĩ lần nữa. Hay chỉ giết tên cầm đầu, không đụng đến râu ria của họ. Đợi sau này thời cơ chín muồi, Lục Thiếu Hoa sẽ ra tay một lượt. Nắm trong tay hai hãng ô tô này, trong lòng đã lên kế hoạch, Lục Thiếu Hoa liền nói vào điện thoại. Tư liệu đã xem qua rồi, những việc khác tôi không nói nhiều nữa, đi thẳng vào chủ đề chính thôi. Chưa hết, sau khi nói xong, Lục Thiếu Hoa ngưng một lúc rồi nói tiếp. Lần này có hai mục tiêu. Thứ nhất là tên phó chủ tịch của Yamauchi Nhật. Người này phải chết. À, không những hắn mà còn gia đình hắn cũng phải được chôn cùng. Còn về những người khác, tạm thời không động đến họ. Vì sao? Giọng của Lý Chí Kiệt vọng đến. Lý Chí Kiệt biết rất rõ tính cách của Lục Thiếu Hoa. Biết hắn là người lòng dạ độc ác, làm việc quen diệt cỏ tận gốc. Nhưng chuyện này có điểm khác. Vốn tưởng rằng Lục Thiếu Hoa sẽ kéo một đại đội qua Nhật, giết sạch bọn tổ chức Yamauchi Nhật Bản đó chứ. Tức là, theo tôi thấy, tôi kéo 2.000 quân qua bên đó, giết sạch tổ cơ. Hừm. U, Vinh, Quy, Quy, Cơ, Y, A, Mơ, A, Gơ, U, Cơ, Hơ, Y, Nhật Bản. Mẹ, là cái gì chứ, một bọn xã hội đen rác dưới mà dám làm ầm ĩ, phải cho họ thấy Mã Vương gia có mấy con mắt. Tiền Khiêm lúc này cũng nổi nóng. Theo tôi, tiêu diệt sạch bọn tổ cơ, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, Cơ, Y, A, Mơ, A, Gơ, U, Cơ, Hơ, Y, Nhật Bản. Như vậy mới khiếp sợ. Còn có thể làm Nhật Bản loạn một trận. Ai nói Tạ Kiên Vĩ không mưu trí chứ? Ai bảo Tạ Kiên Vĩ không có giây phút nhiệt huyết sôi trào, không căm phẫn chứ? Lúc này Tạ Kiên Vĩ đã để lộ những mặt trái cất giấu sâu trong lòng từ lâu. Quen với Tạ Kiên Vĩ lâu như vậy rồi, Lục Thiếu Hoa còn chưa nhận thấy mặt này của Tạ Kiên Vĩ. Tuy bây giờ nói chuyện bằng điện thoại, nhưng Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của Tạ Kiên Vĩ lúc này lạnh lùng một cách bất thường. Tuy nhiên, vẫn chưa hết, một lúc sau, Tạ Kiên Vĩ không đợi Lục Thiếu Hoa lên tiếng, nói tiếp. Hơn nữa, nếu như chúng ta giết tên phó chủ tịch của tổ chức Yamaguchi Nhật Bản, khó mà bảo đảm họ sẽ không tìm đến trả thù. Tuy là chúng tôi không sợ chúng, nhưng mà cũng xem là một phiền phức. Vì thế, theo tôi, vẫn giết sạch tổ chức Yamaguchi Nhật Bản đi. Tổ chức Yamaguchi Nhật Bản là một bang xã hội đen lớn. Không sai, rất đông người. Nhưng mà đụng độ với đoàn lính đánh thuê hổ gầm, thì cái gọi là lớn và cái gọi là đông hoàn toàn là vô nghĩa. Một khi vào chiến đấu, như đưa dây vào miệng cọp không có gì khác cả. Huống hồ người của đoàn lính hổ gầm đứng trong tối, còn tổ chức Yamaguchi Nhật Bản ở ngoài sáng. Và kế hoạch phân công nhau hành động, đánh bại từng người, cộng thêm sức chiến đấu của một lực lượng đoàn lính đánh thuê, muốn giải quyết tổ chức Yamaguchi Nhật Bản này thì không cần phải tốn nhiều thời gian. Lục Thiếu Hoa cũng hiểu điều này, chỉ là Lục Thiếu Hoa không nghĩ là sẽ làm vậy. Tiêu diệt cả một tổ chức Yamaguchi Nhật Bản là chuyện khỏi phải bàn nữa. Tôi khắc có dữ liệu, nhưng mà điều tôi nói ở đây là tổ chức Yamaguchi Nhật Bản nhất định phải bị diệt. Diệt trong tay chúng ta. Chưa hết. Sau khi nói xong, Lục Thiếu Hoa thay đổi giọng điệu, cũng không đợi ba người đầu dây bên kia lên tiếng, nói tiếp. Anh Tạ nói không phải không có lý. Tổ chức Yamaguchi Nhật Bản có thể sẽ trả thù, nhưng mà tôi nghĩ điều này không khả thi lắm. Mất một phó chủ tịch, đủ để bọn chúng loạn lên rồi. Đừng quên, tổ chức Yamaguchi Nhật Bản không phải là gia tộc, người bên trong rất hỗn tạp. Mất một phó chủ tịch, không chắc có bao nhiêu người vui mừng nữa. Tranh chấp địa vị cũng đã làm bọn họ bận rộn lắm rồi, còn có tâm trí nào đi trả thù chứ. Một tổ chức xã hội đen, đặc biệt là tổ chức xã hội đen Yamaguchi Nhật Bản, mất đi một phó chủ tịch nắm giữ một quyền thế lớn, nhất định có rất nhiều người mừng thầm. Đạo lý rất đơn giản, cả ngày không chuyện gì chỉ là tranh nhau quyền lực. Nơi có người thì sẽ có tranh chấp, đây là quy luật từ trước đến nay không hề thay đổi. Lục Thiếu Hoa dám chắc rằng người tranh chấp địa vị trong tổ chức Yamaguchi Nhật Bản không ít, nên mới dám làm như vậy, không sợ họ phản công lại. Đương nhiên, phản công nhất định sẽ có, nhưng mà mức độ sẽ không lớn lắm. Điều này Lục Thiếu Hoa có thể chịu đựng được. Ha ha, Lý Chí Kiệt cứ cười mà không nói gì, sau cùng không quên nói một câu. Có câu nói này của anh tôi mới yên tâm. Nếu như tiêu diệt tổ chức Yamaguchi Nhật Bản phải thông báo một tiếng, đến lúc đó tôi sẽ dẫn đội đi. À, nếu như có thể, điều thêm hai máy bay ném bom nữa, đốt luôn núi Phú Sĩ, thế mới đã làm sao. Đừng tranh nhau. Nếu như có chuyện tốt này, người dẫn đầu phải là tôi. Anh hãy lo quản lý mạng lưới tình báo của anh cho tốt vào. À, thủ lĩnh của tình báo vốn dĩ là để chuẩn bị cho việc chiến đấu, làm hậu cần bảo vệ cả hệ thống. Vì thế, anh đừng nghĩ đến việc sẽ dẫn đội. Tiền Khiêm nói đến việc làm loạn Nhật Bản, cũng không để ý đến Lục Tiếu Hoa đang nghe điện thoại cãi nhau với Lý Chí Kiệt. Còn Lục Tiếu Hoa, Lục Tiếu Hoa không nói gì, cầm điện thoại để bên tai mà mắt trợn lên. Vốn dĩ nói chuyện chính, nhưng mà khi nói đến việc xử nước Nhật thì cả ba tên thủ lĩnh của căn cứ hổ gầm lại rất hăng hái, cũng không để ý đến khủng hoảng mà tập đoàn Phượng Hoàng đang phải đối mặt. Tình hình rất căng thẳng, mà chỉ vì một chuyện dẫn đầu mà tranh luận. Đây không phải là mấy người Lý Chí Kiệt rảnh rỗi không có việc gì, mà là đó là tính cách của họ, có chút vô tâm. Đồng thời, cũng tin tưởng vào năng lực của Lục Thiếu Hoa. Theo họ, tập đoàn Phượng Hoàng đang gặp khủng hoảng, nhưng mà có Lục Thiếu Hoa, khủng hoảng nào hắn cũng đều nghênh đón mà giải quyết cả. Được rồi, được rồi, các anh đừng tranh cãi nữa. Đến khi có cơ hội như vậy, tôi sẽ để cho các anh cùng tham gia. Cuối cùng bất đắc dĩ, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể hứa hẹn. Nếu không, Lục Thiếu Hoa sợ ba người bọn họ đánh lẫn nhau nữa. Sau đó, Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều nữa. Chuyển chủ đề, vào chuyện chính. Chúng ta quay về chủ đề chính đi, tiếp theo là ô tô Toyota và ô tô Honda. Ý kiến của tôi là tiêu diệt. Hai doanh nghiệp gia tộc này cũng dám đến sờ dâu hổ. Thật không biết lượng sức mình. Tức là tìm đến cái chết. Nói xong, ngưng một lát, Tiền Khiêm lại nói tiếp. Nếu như người ta đã được đưa đến tận cửa, chúng ta cũng không thể để họ xem thường được. Tôi nghĩ thẳng tay giết. Giết cả hai gia tộc bọn họ. Lần trước chuyện của gia tộc Bờ Giao mọi người vẫn nhớ rất rõ. Cả một gia tộc đều bị giết. Mà Tiền Khiêm dường như rất hăng. Lại cho rằng Nhật Bản không là gì cả. Trong lòng càng muốn giết. Vừa nói lên liền muốn giết cả nhà người ta. Không được. Lý Chí Kiệt quát một tiếng, nói tiếp. Cả ô tô Toyota và ô tô Honda đều có cổ phần của chúng ta. Nếu như giết cả hai gia tộc này, cổ phần của chúng ta cũng xem như tiêu. Vì vậy, ý kiến của tôi là giết kẻ đứng đầu. Giết những người tham gia vào chuyện này là được rồi. Còn những người khác, từ từ tính sổ sau. Lý Chí Kiệt nắm giữ mạng lưới tình báo xem như là không hề nắm giữ Xuân Không. Tập đoàn Phượng Hoàng có cổ phần của ô tô Toyota và ô tô Honda. Chuyện này không thể giấu nổi Lý Chí Kiệt. Cũng chính vì vậy, Lý Chí Kiệt sẽ xuất phát từ tình chung. Đề nghị chỉ giết kẻ tham gia vào thôi. Ngoài ra mặc kệ. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Lục Thiếu Hoa hùa theo đề nghị của Lý Chí Kiệt, ngưng một lát, nói. Hai gia tộc bọn họ nếu như nói đến, món nợ này sẽ không dễ dàng tính sổ như vậy. Giết gia tộc bọn họ là đương nhiên. Chỉ là bây giờ chưa đến lúc. Thời cơ vẫn chưa chín mùi. Vậy thì giết kẻ đứng đầu, nhưng mà có một đời hả? Tạ Kiên Vĩ lên tiếng hỏi. Thế này nhé, chủ tịch đương nhiệm của ô tô Toyota phải xử lý. À, con và cháu của hắn. Còn có hắn nữa. Còn về chủ tịch nhiệm kỳ trước của ô tô Honda cũng vậy. Cho tới hắn ta mới thôi. Lục Thiếu Hoa trả lời câu hỏi của Tạ Kiên Vĩ. Câu hỏi của Tạ Kiên Vĩ rất dễ hiểu. Đó là nắm chắc mức độ nào đó. Cũng chính là hỏi giết đến giới hạn nào. Giết từ đâu tới đâu. Giết ai. Không giết ai. Được vậy đi. Tiền Khiêm tán thành. Được được. Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ đều lần lượt tán thành cách làm của Lục Thiếu Hoa. Tốt, vậy do anh Tiền dẫn đầu, nhanh chóng giải quyết việc này. Lục Thiếu Hoa cuối cùng đã kết lại. Một khi kết lại, tức là sự việc đã được quyết định. Lục Thiếu Hoa cũng không có việc gì nữa. Những chuyện khác Lý Chí Kiệt bọn họ sẽ sắp xếp. Còn về Lục Thiếu Hoa tại sao lại yêu cầu nhanh chóng? Lý do rất đơn giản, đó là giảm bớt mối nguy. Đúng vậy, chính là giảm bớt mối nguy. Đừng quên rằng thị phần của ô tô Phượng Hoàng đang bị người ta chiếm đoạt. Nếu như hai doanh nghiệp sản xuất ô tô này xảy ra chuyện, chết rất nhiều người. Gia tộc của họ sao mà không loạn lên được chứ? Đến lúc đó sẽ không có tâm trạng nào đi tranh giành thị trường với ô tô Phượng Hoàng được. Kế này chính là kế vây ngụy cứu triệu trong binh pháp Tôn Tử .1.1. Năm 353 tiêu chuẩn ngành, Bàng Quyên được Ngụy Hội Vương giao chức đại tướng cầm quân đi đánh nước Triệu. Tài năng của Bàng Quyên khiến quân Triệu thua liên tục, vua Triệu phải cầu cứu nước Tề. Nghe theo kế vây ngụy cứu triệu.